Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ khủ phá, hắn có thể không tức giận nộ sao? Ai thương thế trên người tất cả đều là đồng đội tạo thành. Cố Thiên Ca vừa bò dậy, liền hướng Lý Đạo Thần điên cuồng gầm thét. Đừng xung động, trước không nói ta không phải cố ý. Một ngày hai người chúng ta nổi lên va chạm, vui vẻ nhất chính là hắn. Lý Đạo Thần biết mình đối lý, dù cho hắn không phải cố ý, nhưng muốn là người bình thường, bất kể là bởi vì hắn nhập ma, vẫn là bởi vì hắn mà phá công, đều là sinh tử địch. Hắn sợ hãi Cố Thiên Ca nhất thời xung động tìm hắn để gây sự, làm cho Hoàng An Trạch được tiện nghi. Cố Thiên Ca vừa nghe, nhất thời lãnh tĩnh không ít. Lý Đạo Thần là làm cho hắn bị thua thiệt nhiều, nhưng hắn trong lòng đối với Hoàng An Trạch cừu hận vĩnh viễn vĩnh tại Lý Đạo Thần bên trên. Quan trọng nhất là hắn hiểu được nếu muốn đối phó Hoàng An Trạch quái thai này, nhất định phải có Lý Đạo Thần trợ giúp mới được. Ngươi chừng nào thì khôi phục lý trí? Hoàng An Trạch cứ việc thụ thương không nhẹ, nhưng hắn có kim tằm cổ, bản thân lại là một gã thần y, hắn dập đầu tiếp theo viên thuốc, nơi bả vai vết thương không chảy máu, nội thương cũng nhận được hóa giải. Hắn chứng kiến Cố Thiên Ca bị phá công, nhưng hắn cũng không có rất cao hứng, bởi vì hắn không nhìn thấy Cố Thiên Ca bởi vì phá công lọt vào phản phệ. Hơn nữa, Cố Thiên Ca cũng không có từ ma hóa trạng thái khôi phục thái độ bình thường, rõ ràng Cố Thiên Ca đã trưởng khống ma hóa thủ đoạn. Cái này cỡ nào thua thiệt Tần Vũ, là hơi thở của hắn để cho ta thoáng cái giật mình tỉnh lại. Chính vì vậy, mới chỉ có ta triệt để trưởng khống ma hóa trạng thái. Nếu như ta không phải ở vào ma hóa trạng thái, ta kim cương bất hoại chi khu bị Lý Đạo Thần phá công một khắc kia, ta sợ rằng bởi vì phản phệ mà trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi. Cố Thiên Ca nói liền trực tiếp chừng Lý Đạo Thần liếc mắt, cứ việc ma hóa trạng thái làm cho hắn miễn trừ chịu đến trọng thương, nhưng không có nghĩa là hắn một chút việc đều không có. Không nói sau lưng của hắn đau rát sở, hắn nên bị thương không có chút nào thiếu 700, là ma hóa trạng thái làm cho hắn thoạt nhìn lên sinh long hoạt hổ, nhưng trên thực tế hắn bị thương so với Hoàng An Trạch còn nặng hơn. Hết lần này tới lần khác Hoàng An Trạch là một gã thần y, có khi là thủ đoạn làm cho thương thế của mình khôi phục nhanh chóng, chỉ có thương thế của hắn cố định tại cái kia. Cố Thiên Ca, ngươi thật giống như có điểm đắc chí, là bởi vì nắm giữ ma hóa trạng thái. Hoàng An Trạch nói, đột nhiên lời nói xoay chuyển. Đối với, ngươi là nhân vật chính, lão thiên gia lấy cố ngươi, nên cho chỗ tốt của ngươi giống nhau cũng không thiếu. Nhưng này như trước không sửa đổi được ngươi là một cái kẻ đáng thương. Không nói ngươi hủy dung, cụt tay cùng nhau đi tới gian khổ. Ngẫm lại ngươi hành vi ngu xuẩn, tà đế xá lợi là trọng yếu dường nào bảo vật, có thể ngươi lại đem như thế nào an toàn hấp thu tà đế xá lợi, bên trong năng lượng phương pháp nói cho An Mộng Kỳ. Còn vọng tưởng coi An Mộng Kỳ là thành nữ nhân của ngươi tới bồi dưỡng. Kết quả đây, tà đế xá lợi bị An Mộng Kỳ trộm được cho ta. Không ngừng tà đế xá lợi là của ta, liền An Mộng Kỳ cũng là của ta. Cố Thiên Ca, ngươi đối với ta tốt như vậy, ta thực sự là cảm ơn ngươi a. Hoàng An Trạch sát nhân chu tâm nói. Ta giết ngươi vừa nghe, Cố Thiên Ca thủy tinh tâm triệt để nát rồi, nhãn thần đỏ lên muốn Hoàng An Trạch mệnh. Nhưng hắn vừa muốn nổi điên xông lên, đã bị Lý Đạo Thần cho ngăn cản xuống. Đừng mắc hắn đích mưu, hắn là cố ý khích nộ ngươi, ngươi càng phẫn nộ càng dễ dàng phạm sai lầm, đừng làm cho phẫn nộ ảnh hưởng đến ngươi. Lý Đạo Thần nói rằng, ngươi cút ngay cho ta, ngươi không phải ta. Người biết cái đích gì, loại sỉ nhục này, là muốn nhẫn liền có thể nhịn được. Trước đây, ma giáo cùng vạn vật tự nhân để cho ta nhẫn, ta nhịn, nhẫn đến đại tông sư tầng thứ, hiện tại ngươi lại muốn cho ta nhẫn. Ta là người, không phải kẻ bất lực, ta muốn là vẫn nhẫn, ta đây cùng nhau đi tới, kiên trì đến bây giờ có ý nghĩa gì? Cút ngay. Cố Thiên Ca đem Lý Đạo Thần đẩy ra, điên cuồng hướng Hoàng An Trạch bay vụt đi qua. Lý Đạo Thần thấy thế, không có biện pháp, chỉ có thể cắn răng theo bay vụt đi lên. Ngươi cái này không thể nhân đạo thái giám, đây chính là ngươi toàn bộ thực lực. Nếu như là, vậy hãy để cho ta đem ngươi căn cắt đi, để cho ngươi trở thành chân chính thái giám. Hoàng An Trạch tận lực hai người công kích, còn đang không ngừng kích thích Cố Thiên Ca. Chết, ta muốn ngươi chết. Gặp qua sát nhân chu tâm, chưa thấy qua cái này dạng sát nhân chu tâm, từng câu trào phúng hắn không thể nhân đạo, đây đối với nam nhân mà nói, còn khó chịu hơn là giết hắn. Lý Đạo Thần cho rằng, Hoàng An Trạch cố ý khích nộ Cố Thiên Ca là muốn cho hắn phạm sai lầm. Liền nhìn chòng chọc vào Hoàng An Trạch, không cho Hoàng An Trạch trọng thương Cố Thiên Ca. Phải biết rằng Cố Thiên Ca kim cương bất hoại chi khu đã bị phá, thụ thương là biết thật thụ thương. Đã đến giờ đột nhiên, Hoàng An Trạch phun ra bốn chữ này. Bốn chữ này có thể thấy rõ ràng truyền vào Cố Thiên Ca cùng Lý Đạo Thần, trong lỗ tai. Cái này không rõ làm cho Cố Thiên Ca cùng Lý Đạo Thần nội tâm bất an. Một giây kế tiếp, trong bọn họ lòng bất an ứng nghiệm. bên trong cơ thể của bọn họ chân nguyên cùng ma nguyên xảy ra vấn đề, cái này làm cho tốc độ của bọn họ cùng lực lượng đều không khỏi chậm nửa nhịp. Giao chiến, sau đó bọn họ lăng lăng nhìn lấy Hoàng An Trạch trường ấn vỗ vào trên người của bọn họ, hai người đều té bay ra ngoài, dồn dập ở giữa không trung phun ra huyết tới. Cái này còn không để yên, Hoàng An Trạch cùng ảo thuật giống nhau biến ra mười mấy cây ngân châm, hướng bay rất ra ngoài hai người bay vụt đi qua khả năng Cố Thiên Ca, thương thế tương đối nặng, hắn không cách nào tránh né, trên người trọng yếu huyệt vị toàn bộ bị ngân châm đâm trúng, một thân lực lượng bị đóng. Lý Đạo Thần cứ việc trúng độc, lại bị đánh Hoàng An Trạch một chưởng, nhưng thương thế của hắn không có Cố Thiên Ca nặng như vậy. Đối mặt Hoàng An Trạch ngân châm đột kích, hắn còn là miễn cưỡng né tránh hơn phân nửa, không có tránh thoát, hắn còn có khí lực đi đem ngân châm rút ra. Không giống Cố Thiên Ca ngã tại mặt đất, liền rút đi trên người ngân châm khí lực đều không có. Hắn vừa rơi xuống đất đã bị La Tinh Phong cùng Giang Quan Long cho tiếp nhận. Hoàng An Trạch chứng kiến Lý Đạo Thần bị La Tinh Phong hai người tiếp được, liền hướng Cố Thiên Ca bay vụt đi qua, chuẩn bị trước giải quyết hết Cố Thiên Ca. Chỉ là ma giáo cùng vạn Phật tự tông sư, các cường giả làm sao sẽ nhìn lấy Cố Thiên Ca bị giết, vì vậy đối với Cố Thiên Ca, trung thành cảnh cảnh người toàn bộ xông lên ngăn cản Hoàng An Trạch, tới gần. Chỉ là ma giáo cùng vạn Phật tự tới rất nhiều cường giả, xông lên ngăn cản Hoàng An Trạch, không đến 1/5. Còn lại 4/5 cường giả chỉ biết mắt lạnh nhìn toàn bộ. Hoàng An Trạch chứng kiến ma giáo cùng vạn Phật tự nhiều cường giả như vậy, không có xông lên chỉ có một phần nhỏ. Lập tức ý thức được không có xông lên những cường giả kia khả năng có khác thân phận, khả năng tất cả đều là bất lương nhân. Không có thời gian làm cho Hoàng An Trạch suy nghĩ nhiều lắm, dám xông lên ngăn cản hắn người, hắn sẽ không thủ hạ lưu tình, giơ tay chém xuống chảm sát những người này. Thiên ma giải thể quy y ngã Phật xông lên ma Phật, hai giáo cường giả biết không phải là đối thủ của Hoàng An Trạch, từng cái sử dụng cấm thuật để thăng lực lượng ngăn cản Hoàng An Trạch, lại khiến người ta đi nhổ Cố Thiên Ca trên người ngân châm. Cố Thiên Ca đã trúng độc, lưu lại chỉ có một đường chết, bọn họ chuẩn bị mang Cố Thiên Ca trốn chết. Hoàng An Trạch chứng kiến những người này mỗi một người đều không muốn sống, giết thay phiền toái, làm cho hắn nhất thời không đến gần được Cố Thiên Ca, trơ mắt nhìn Cố Thiên Ca trên người ngân châm bị nhổ. Giữa lúc Cố Thiên Ca đem bị Huyền Đức Phương Trượng mang đi lúc, còn lại bất động 4/5 cường giả, cùng một đám giang hồ cường giả trực tiếp đem bọn họ vây lại, chặn đường đi của bọn họ. Khổ cái gì, Phương Viên, các ngươi đây là đang làm cái gì, nhanh tránh đường ra. Huyền Đức Phương Trượng chứng kiến người một nhà phản bội, hơn nữa phản bội còn không phải là một hai người, mà là 4/5 nhân, điều này làm cho hắn làm sao chịu được. Chứng kiến Hoàng An Trạch không ngừng tới gần, hắn đã hoàn toàn luống cuống. Đông Xưởng cùng người của Tây Hán đâu? Lý Đạo Thần bị La Tinh Phong hai người tiếp được, liền sắc mặt tái nhợt hỏi. Đông Tây Hán công cùng thủ hạ của bọn hắn không cẩn thận bị bệ hạ các ngươi chiến đấu lan đến chết rồi. La Tinh Phong ngoài miệng nói như vậy, trên thực tế Đông Tây Hán công bị hắn cùng Giang Quan Long vặn cổ. Hai cái phế vật. Rút lui, Lý Đạo Thần vừa nghe, không khỏi thầm mắng Đông Tây Hán công là phế vật. Khi hắn chứng kiến ma giáo cùng vạn Phật tự nhiều cường giả như vậy, phản bội Cố Thiên Ca, hắn biết cái chỗ này hắn không thể ở nữa. Cứ việc Hoàng An Trạch dưới độc không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là làm cho hắn không khống chế được trong cơ thể lực lượng, đều khiến hắn không phải phối hợp, ý niệm trong đầu khẽ động, trong cơ thể lực lượng luôn là chậm nửa nhịp, mới chỉ có, theo kịp. Loại tình huống này, hắn làm sao dám còn đợi ở chỗ này. Hắn vội vã sai bảo La Tinh Phong hai người, để cho bọn họ nhanh chóng dẫn hắn rời đi nơi này. Là, bệ hạ La Tinh Phong cùng Giang Quan Long tả hữu nâng dậy Lý Đạo Thần, vừa mới chuẩn bị đi. Đột nhiên La Tinh Phong cùng Giang Quan Long nhãn thần lạnh lẽo, trên tay bọn họ đồng thời xuất hiện một cây chủy thủ. Bộc bộc, không có ngoài ý muốn, Lý Đạo Thần hai cái thận trực tiếp bị La Tinh Phong hai người cho thọc. Lý Đạo Thần biến sắc, trực tiếp bạo phát khí tức đem La Tinh Phong hai người trùng kích đi ra ngoài, không ngừng hướng Cố Thiên Ca, ép tới gần. Hoàng An Trạch chứng kiến Lý Đạo Thần bị La Tinh Phong hai người đâm lưng, là không có chút nào ngoài ý muốn. Bởi vì hắn biết La Tinh Phong hai người nhất định sẽ phản bội Lý Đạo Thần. Mới chỉ có ở La Tinh Phong hai người tiếp được Lý Đạo Thần một khắc kia, tuyển trạch Cố Thiên Ca. Vì sao? Lý Đạo Thần hơi khom người, trái phải mỗi tay để lại hai bên vết thương, nhãn thần khó tin nhìn lấy La Tinh Phong cùng Giang Quan Long. Khó nhất phản bội hắn hai người, lựa chọn thế nào lúc này đồng thời phản bội hắn? Đối với Lý Đạo Thần câu hỏi, La Tinh Phong cùng Giang Quan Long cấp cho đáp lại chỉ có con mắt lạnh lùng. Oanh làm Hoàng An Trạch trưởng khống tuyệt đối thế cục, bên kia chiến trường cũng có kết quả rồi. Thủy ma bị thua, Tần Vũ Nguyên tưởng rằng thủy ma sống được lâu, nội tình sâu, con bài chưa lật nhiều, là một tặc xương khó gặm. Ai nghĩ liền cái này, hắn một nghiêm túc, thủy ma liền thất bại. Đây thật là sống rồi vô số tuế nguyệt thủy ma, không sẽ là một cái hàng giả a. Đương nhiên, cái ý niệm này rất nhanh thì bị Tần Vũ té ra sau đầu, có thể thành tựu đại tông sư không phải nhân vật chính là xuyên việt giả, làm sao có khả năng còn có kẻ giả mạo tồn tại. Tần Vũ không có thủ hạ lưu tình, thấy thủy ma đem mặt đất đập ra tới một cái chiều sâu hố to, hắn liền hướng thủy ma bay vụt đi qua, chuẩn bị một chỉ đem thủy ma toái thi vạn đoạn. Giữa lúc Tần Vũ một chỉ liền muốn rơi xuống thủy ma trên trán, một nguồn năng lượng chùm tia sáng từ mặt bên quán đánh qua đây, đem hắn bức lui. Thân thể phiêu phù ở giữa không trung, Tần Vũ cho mày, dùng mê hoặc ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Lệnh Đông Lai, muốn biết Lệnh Đông Lai vì sao ngăn cản hắn. Chẳng lẽ ngươi ngầm vẫn cùng thủy ma làm giao dịch? Đứng ở Lệnh Đông Lai bên cạnh, Tần Thanh phản ứng kịp, hắn biết Lệnh Đông Lai cùng hiện trường người âm thầm đều có tiếp xúc, cùng bọn họ đạt thành không muốn người biết giao dịch không phải là không có. Không sai, ta và hắn từng có giao dịch, nội dung giao dịch là, ngày hôm nay nếu như xuất hiện không lường được tình huống, để cho ta vô luận như thế nào đều muốn đảm bảo hắn một mạng. Bất quá các ngươi yên tâm, ta thủy chung là cùng các ngươi đứng chung một chỗ. Hắn chỉ là để cho ta đảm bảo hắn một mạng, làm sao đảm bảo hắn một mạng, hắn cũng không nói, ta có thể giam lòng hắn cả đời. Phải biết rằng hắn sống được lâu, toàn thân cao thấp tất cả đều là bí mật. Khác loại trường sinh người bí mật, ta cảm thấy ta không có đạo lý cứ như vậy buông tha. Lệnh Đông Lai cười híp mắt nói. Ngươi, khụ khụ khụ. Trương Hải Phong không gì sánh được phối hợp, tức giận đến ho ra máu nữa. Tần Vũ bản ý thì không muốn buông tha thủy ma, có thể vừa nghĩ tới chính mình trở thành người thắng cuối cùng, hứa nguyện ly khai thế giới này bất cứ chuyện gì liền chuyện không liên quan tới hắn. Hắn hà tất lúc này cùng Lệnh Đông Lai trở mặt. Quan trọng nhất là, Lệnh Đông Lai vừa rồi phát ra tia năng lượng làm cho hắn đều cảm thấy đau lòng. Bỗng nhiên, Lệnh Đông Lai lại hướng Cố Thiên Ca phương hướng phóng ra một nguồn năng lượng chùm tia sáng. Hoàng An Trạch thật vất vả tới gần Cố Thiên Ca, chuẩn bị nhất đao tiễn Cố Thiên Ca thượng thiên, ai nghĩ một nguồn năng lượng chùm tia sáng đưa hắn cho đẩy lùi đi ra ngoài. Hắn cũng muốn ngươi đảm bảo hắn một mạng. Hoàng An Trạch cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Lệnh Đông Lai, cái này khuấy tiểu côn, đột nhiên ngăn cản hắn, là Lệnh Đông Lai mục đích gì khác, vẫn là Cố Thiên Ca, cùng thủy ma giống nhau yêu cầu Lệnh Đông Lai cuối cùng đảm bảo bọn họ một mạng. Cái này ngược lại không có, bất quá hắn là nhân vật chính, tương đối không giống người thường, ta muốn nghiên cứu một chút hắn. Bất quá ngươi yên tâm, dĩ nhiên hắn trở thành ta thí nghiệm chuột trắng nhỏ, vậy hắn liền không khả năng sống mà đi ra ta sở thí nghiệm. Hoàng Đông Kiệt nói xong, ánh mắt từ Cố Thiên Ca liếc nhìn Lý Đạo Thần, ý tứ này ai cũng hiểu, Lý Đạo Thần hắn cũng đảm bảo, cũng là hắn thí nghiệm chuột trắng nhỏ một trong Cố Thiên Ca. Hai người nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, bọn hắn bây giờ biết vì sao bên cạnh bọn họ người toàn bộ phản bội. Toàn bộ bởi vì Lệnh Đông Lai, hắn mới là chủ đạo hết thảy hắc thủ sau màn. Ngươi đến cùng nghĩ muốn cái gì? Hoàng An Trạch chứng kiến Lệnh Đông Lai chuẩn bị đem nhân vật chính trở thành thí nghiệm chuột trắng nhỏ, hắn không cảm thấy Lệnh Đông Lai sẽ bỏ qua hắn, dù sao hắn chính là nhân vật chính. Ha ha ha, chờ ngươi trở thành người thắng cuối cùng đang nói. Hoàng Đông Kiệt tiếng nói vừa dứt, không kịp chờ đợi, Tần Vũ một mạch hướng Hoàng An Trạch bay vụt đi qua. Hắn không chờ nổi, hắn nhớ lập tức đánh bại Hoàng An Trạch. Hướng thần tính dương đà hứa nguyện ly khai thế giới này. Oanh oanh oanh, Hoàng An Trạch không có bất kỳ tuyển trạch, cắn răng cùng Tần Vũ đụng vào nhau. Khả năng đây là trận chiến cuối cùng, hai người này đánh dị thường điên cuồng. Hoàng Đông Kiệt lười phục sinh người nhiều như vậy, để hiện trường tông sư các cường giả thối lui đến chân núi, chỉ cần bảo vệ Kỷ Hoàng Sơn, không cho Cố Thiên Ca cùng Lý Đạo Thần từ Kỷ Hoàng Sơn thoát đi có thể. Đương nhiên, Hoàng Đông Kiệt còn cố ý dùng khí tức tập trung vào Cố Thiên Ca hai người, chân chuông nói cho bọn hắn biết. Ta đang ngó chừng các ngươi, đừng thừa dịp chạy loạn a. Điều này làm cho cô lập không giúp Cố Thiên Ca cùng Lý Đạo Thần, không có biện pháp nào. Oanh, khả năng đại lực xuất kỳ tích, Kỷ Hoàng Sơn cuối cùng ở hai người trải qua đại chiến sụp đổ. Mạnh Lạc Vân có đại bạch bảo hộ, một chút việc đều không có. Địch Nhân Kiệt cùng đống cát giống nhau bị Tạ Giang Dạ đánh trên bờ vai, ngoại trừ hành động bất tiện, một điểm tổn thương cũng không chịu. Cố Thiên Ca bọn họ càng không cần phải nói, ngoại trừ không thể ly khai Kỷ Hoàng Sơn. Bọn họ không đến mức bị sụp đổ Kỳ Hoàng Sơn mai táng, qua loa kết thúc cả đời này. Thời gian trôi qua xem ra thắng bại mình phân. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến nhi tử xuất hiện bại tướng, trong lòng vẫn là rất thất vọng, rõ ràng cho nhi tử nhiều như vậy cơ duyên, kết quả vẫn là đấu không lại xuyên việt giả. Oanh, Hoàng An Trạch thân ảnh nhanh chóng nện xuống mặt đất, khiến cho đầy trời bụi bặm. Ai bụi bặm chưa tán, Hoàng An Trạch liền đại thổ một búng máu đi ra. Tần Vũ không cho Hoàng An Trạch hồi sức cơ hội, ngưng tụ ra một thanh kiếm. Hướng Hoàng An Trạch đánh tới. Mạnh Lạc Vân chứng kiến Hoàng An Trạch có nguy hiểm, sốt ruột làm cho Đại Bạch nhanh lên. Chỉ là Đại Bạch hết ăn lại nằm, thời khắc mấu chốt còn như xe bị tuột xích, một bộ muốn ra tay lại không muốn ra tay bộ dạng, tốc lại là một nguồn năng lượng chùm tia sáng xạ kích qua đây. Đem Tần Vũ công kích ngăn trở chặn lại. Người đã có hai cái nhân vật chính làm thí nghiệm chuột trắng nhỏ, tại sao còn muốn cứu hắn, đừng nói hắn ngầm cũng cầu quá ngươi, thời khắc mấu chốt cứu hắn một mạng. Tần Vũ thấy Lệnh Đông Lai liền Hoàng An Trạch cũng đảm bảo, tính khí liền lên tới. Đây coi là cái gì, đảm bảo một hai người là được rồi, đảm bảo mọi người là có ý gì? Chẳng lẽ lệnh Đông Lai cũng phải cùng hắn tranh, muốn hướng thần tính Dương Đà hứa nguyện? Hắn không có cầu quá ta, có thể bởi vì mẹ của hắn, ta không thể không cứu hắn. Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nói. Ngươi có ý tứ. Người khác không vội, Hoàng An Trạch trước gấp rồi, hắn rất sợ mẫu thân vì hắn, trả giá cao gì. Cái này còn không rõ ràng, ta ngủ mẹ ngươi. Hoàng Đông Kiệt cố ý lộ ra dư vị vô cùng biểu tình. Ta giết ngươi. Hoàng An Trạch nghe được lệnh Đông Lai thương tổn mẹ của hắn, nhãn thần đỏ lên, hắn đứng lên, không biết ở đâu ra lực lượng làm cho hắn lần nữa bạo phát, hướng lệnh Đông Lai tiêu xạ qua đây. Nôn chỉ là Hoàng An Trạch mới tới gần, hắn đã bị lệnh Đông Lai đá trúng phần bụng, thân thể cong thành tôm, hắn liền trong bụng nước đắng đều phun ra. Hắn lần nữa té bay ở ngoài mấy chục thước. Ngươi gấp gì, mẹ ngươi là tự nguyện, ta cũng không có buộc nàng. Hiện tại bằng vào ta cùng mẹ ngươi quan hệ, ngươi được gọi ta một tiếng cha. Hơn nữa, một tiếng này cha không phải gọi không, ta có toàn bộ cuối cùng biết để lại cho ngươi. Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nói. Hoàng An Trạch ôm lấy đau bụng nói không ra lời, nhưng hắn rất quật cường thúy, nhãn thần nhìn chòng chọc vào lệnh Đông Lai. Tốt lắm, hiện tại chỉ còn lại chúng ta, động thủ đi. Hoàng Đông Kiệt không để ý đến nhi tử, xoay người xem nói với Tần Vũ. Ta liền biết ngươi làm sao lại buông tha hướng thần cầu nguyện cơ hội. Tần Vũ thấy lệnh Đông Lai ta không trang rồi, trong lòng thầm mắng lệnh Đông Lai thực sự là lão lục, chọn hắn lực lượng bị tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm làm khó dễ. Có thể sự tình mình đến tận đây, hắn đã không có lựa chọn, chỉ ra như vỡ nát thời không tư thế hướng lệnh Đông Lai quán đánh qua đây. Hoàng Đông Kiệt đáp lại cũng là một chỉ này làm cho Tần Vũ tâm thần tê dại, một khắc kia, hắn đều không biết mình nhìn thấy gì. Chờ các loại chiêu thức của hắn bị băng giải, ngón tay vặn vẹo gãy lìa, người ở mặt đất cày câu bay rớt ra ngoài. Cả người hắn tâm thần còn không có thể tới. Khi hắn dừng lại, phun lớn một búng máu, cả người hắn tâm thần mới trở về. Ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Tần Vũ nhịn không được hướng lệnh Đông Lai đặt câu hỏi sáu. Ai thử Hoàng Đông Kiệt nghe vậy nhịn không được thử một tiếng bật cười. Chúng ta là xuyên Việt giả, đối với cái thế giới này thổ dân mà nói, chúng ta chính là ngoại tộc, là quái vật. Hiện tại ngươi hỏi ta là quái vật gì, ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Hoàng Đông Kiệt cảm thấy Tần Vũ hỏi ra lời này cố gắng buồn cười. Chỉ cần chúng ta ly khai thế giới này sẽ là của ngươi, ngươi nghĩ làm sao hưởng thụ đều có thể, vì sao ngươi muốn phản bội? Chẳng lẽ nguyện vọng của ngươi giống như chúng ta, ly khai cái này vật chất cằn cỗi thế giới? Tần Vũ hỏi. Hứa nguyện? Hứa cái gì nguyện? Các ngươi sẽ không thật sự cho rằng con kia Dương Đà vẫn chú ý thế giới này, chớ ngu, cái loại này cao vĩ độ tồn tại, nó làm sao lại lưu ý nho nhỏ này thế giới? Hoàng Đông Kiệt lắc đầu cười nhạo nói. Vậy hắn... Tần Vũ chỉ hướng Thủy Ma, rõ ràng muốn hỏi, nếu như không phải như vậy, vì sao Thủy Ma một bộ tử chiến không lùi? Ai biết hắn nhớ làm gì, không bằng ngươi hỏi một câu, nhìn hắn nguyện không muốn trả lời. Nghe nói như thế, không ngừng Tần Vũ, Hoàng An Trạch bọn họ đều hướng Thủy Ma nhìn kỹ đi qua. Chỉ là Trương Hải Phong bắt đầu giả chết, nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, một câu nói cũng không nói. Hắn cùng ngươi là một phe, ngươi mục đích thật sự là vì đem chúng ta một lưới bắt hết. Đột nhiên Lý Đạo Thần bọn họ một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Ha ha ha, gặp các ngươi từng cái không cam lòng dáng vẻ, không bằng cái này dạng, các ngươi cùng nhau một mình đấu ta một cái. Cứ việc các ngươi tiêu hao rất lớn, chúng độc, bị thương thụ thương, nhưng các ngươi từng cái chịu thiên địa quan tâm, không phải là không thể đánh thắng ta. Hoàng Đông Kiệt bày lục thân bất nhận tư thế khiêu khích lấy các nhân vật chính, cùng những người xuyên Việt. Vừa nghe, Lý Đạo Thần cùng Tần Vũ bọn họ từng cái cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. Đều biết bọn họ tình huống cụ thể, cái này dạng khiêu khích bọn họ, không phải đang khi dễ bọn họ. Địch Nhân Kiệt thấy thời cơ chín muồi, liền từ Tạ Giang Dạ trên vai tránh thoát xuống tới. Đại soái, không sai biệt lắm có thể, không nói bọn họ tình huống hiện tại, coi như bọn họ mỗi một người đều là thời kỳ toàn thịnh, bọn họ chung vào một chỗ, cũng không thể là đại soái đối thủ của ngươi. Địch Nhân Kiệt chứng kiến đại soái cái này dạng đắc ý xuống phía dưới, không biết còn muốn đắc ý bao lâu, quyết định không cho đại soái đắc ý đi xuống cơ hội. Hoàng An Trạch cùng Tần Vũ bọn họ vừa nghe, toàn bộ dùng ánh mắt kinh dị nhìn về phía Địch Nhân Kiệt, lời này là có ý gì, chẳng lẽ lệnh Đông Lai là thiên nhân? Điều này sao có thể, ngoại trừ thần long kiến thủ bất kiến vĩ trường sinh giả bên ngoài, còn có cái nào xuyên Việt giả có thể đạt được thiên nhân cảnh? Thấy mọi người không tin, Địch Nhân Kiệt quay đầu nhìn về phía Hoàng An Trạch cùng Tần Vũ. Cứ việc các người tiêu hao rất lớn, nhưng nhất chiêu bị thua, hai người các ngươi hẳn là cảm giác được cùng hắn có chênh lệch rõ ràng. Đây không phải là đại tông sư tầng thứ nên có lực lượng. Hoàng An Trạch cùng Tần Vũ nghe vậy vừa nghĩ, trên mặt đều biến đến đặc sắc, xác thực, vừa rồi lệnh Đông Lai cấp hai người bọn họ cảm giác không đúng, có loại bị toàn diện nghiền ép cảm giác hắn xuyên việt đến cái thế giới này, thời gian không so chúng ta sớm đến đi đâu, dù cho hắn ẩn giấu càng thêm cường đại ngón tay vàng năng lực, hắn cũng không khả năng đột phá đến thiên nhân tầng thứ. Tần Vũ không tin lệnh Đông Lai dễ dàng như vậy đạt được trường sinh người tồn tại. Nếu như các ngươi nhìn thấy bây giờ hắn không phải chân thật hắn đâu. Địch Nhân Kiệt đột nhiên nói rằng, ngươi có ý tứ. Nói thế làm cho Hoàng An Trạch cùng Tần Vũ bọn họ, cũng không nhịn được muốn biết Địch Nhân Kiệt đến cùng muốn nói cái gì. Hoàng Đông Kiệt lúc này không ra, mà là cười híp mắt nhìn lấy Địch Nhân Kiệt, mặc dù hắn cam chịu Địch Nhân Kiệt vạch trần thân phận của hắn, nhưng không thể chậm một điểm đang hủy đi xuyên. Không phải là muốn chờ hắn đắc ý thời điểm đang hủy đi xuyên. Đây là có nhìn nhiều không quen hành vi của hắn. Các ngươi vẫn chưa rõ sao, Vô Thượng Tông sư lệnh Đông Lai chỉ là hắn một cái mã giáp, hắn còn rất nhiều thân phận, hơn nữa những thứ này thân phận, không có ai Hoàng An Trạch quen hơn. Hoàng An Trạch nghe được Địch Nhân Kiệt đột nhiên một chút tên của hắn, bỗng nhiên quay đầu dùng khác biệt ánh mắt nhìn về phía lệnh Đông Lai. Địch Nhân Kiệt là đệ nhất thần thám, Địch Nhân Kiệt lời nói khẳng định có căn cứ tính, có thể người hắn quen liền mấy cái, hơn nữa đều chết hết. Chẳng lẽ, ngươi là Hoàng An Trạch sư phụ, thần long thấy đuôi không thấy đầu trường sinh giả Đế Thích Thiên, sở hữu thân phận như vậy, tu vi của ngươi ở đại tông sư bên trên, không có tranh luận a. Trừ cái đó ra, Tiêu Giao công tử là ngươi, Huyết Thần là ngươi, Liền Thủy Ma cũng là ngươi. Ta nói không sai chứ, ta thân ái Viên Thiên Cương đại soái. Địch Nhân Kiệt trực tiếp hướng về phía Hoàng Đông Kiệt mặt mở đại. Lời này vừa nói ra, mọi người đều không bình tĩnh. Hoàng An Trạch là tâm thần chịu đến trùng kích, phải biết rằng nói xa công tử cùng đại soái nhưng là chết ở trước mặt của hắn. Hắn là đích đích xác xác chứng kiến hai vị này người đối tốt với hắn chết rồi, vậy làm sao liền, quả thủy ma cũng là hắn, cái kia nằm ở nơi đó không nói lời nào ta biết các ngươi có rất nhiều nghi vấn, không vội, chúng ta có nhiều thời gian, từng món tới. Các ngươi khẳng định thật tò mò, hiện trường rõ ràng có một cái thủy ma ở, ta vì cái gì còn nói thủy ma cũng là hắn. Bởi vì cái kia thủy ma là giả, là đại soái khiến người ta giả mạo. Hơn nữa cái này giả mạo người, nếu như suy đoán của ta không có sai. Trương Tiên Nhân. Là ngươi a? Địch Nhân Kiệt ngữ khí chắc chắc nói rằng, không có khả năng, Trương lão đạo đã chết, khí vận của hắn sớm đã bị ta cướp đoạt. Tần Vũ vừa nghe giả mạo thủy ma nhân là Trương lão đạo, hắn là đệ một cái không tin, bởi vì hắn là cướp đoạt Trương lão đạo khí vận mới thành tựu đại tông sư. Trương lão đạo nếu như bất tử, hắn làm sao có khả năng cướp đoạt đến khí vận? Hắn biết thái cực lĩnh vực, trên đời không có khả năng có tương tự thái cực lĩnh vực, nếu như này cũng không thể chứng minh hắn là Trương tiên nhân, vậy hãy để cho hắn đem mặt nạ hái xuống. Nhìn hắn có phải hay không Trương Tiên Nhân? Địch Nhân Kiệt một bộ làm cho Trương Hải Phong tháo mặt nạ xuống dáng vẻ. Có thể Trương Hải Phong phảng phất giống như không nghe thấy, tiếp tục nằm ở nơi đó giả chết. Tần Vũ hay là không tin, nhưng hắn vẫn là một chỉ cách không hướng thủy ma mặt nạ công kích đi qua, muốn đánh nát thủy ma mặt nạ. Nhưng nằm chết Trương Hải Phong làm sao để cho Tần Vũ thực hiện được, tay đảo qua, đem Tần Vũ công kích cho chặn lại. Đang nguyên do bởi vì cái này hành vi, hiện trường người đều nổi lên lòng nghi ngờ, nếu như không phải thủy ma lộ ra hắn chân thật dáng vẻ lại không cái gì. Địch đại nhân, nhưng còn lại chứng minh hắn chính là đại soái bản thân. Hoàng An Trạch chứng kiến thủy ma cự tuyệt bại lộ hắn chân dung đi ra, lệnh Đông Lai lại là một bộ bất vi sở động bộ dạng, hắn đối với Địch Nhân Kiệt, lời đã có 7 đến 8 thành tin o có thể đại soái cùng Tiêu Giao công tử, đều là chết ở trước mặt của hắn còn cần càng nhiều hơn chứng cứ. Không phải vậy, hắn cảm giác hắn có điểm không chịu nổi như vậy chân tướng. Địch Nhân Kiệt chứng kiến Hoàng An Trạch ánh mắt. Hắn nhớ nghĩ, quay đầu nhìn về phía Giang Quan Long. Ngươi là giả chết thoát thân, hay là thật bị đại soái sống lại, trả lời ta, Hạ Trung Quân. Hạ Trung Quân có điểm trợn tròn mắt, Địch Nhân Kiệt là thế nào nhìn thấu hắn. Địch tể tướng, ngươi nhận lầm người, đại nhân nhà ta sớm đã chết. Mặc dù không biết thân phận là làm sao bị Địch Nhân Kiệt nhìn thấu, nhưng Hạ Trung Quân chính là không thừa nhận. Ta cố ý cùng ngươi nói chuyện với nhau qua mấy lần, ngươi lộ ra rất nhiều chân ngựa, chân chính để cho ta tọa thực ngươi là Hạ Trung Quân. Không phải Giang Quan Long, là bởi vì ngươi hành vi. Rõ ràng là La Tinh Phong đem 2.1 Hạ Trung Quân giết chết, nếu như ngươi là Giang Quan Long, ngươi đối với ngươi chủ tử trung thành và tận tâm, làm sao không có chút nào ghi hận La Tinh Phong. Không ngừng cùng hắn cộng sự đúng lúc, vẫn cùng hắn cấu kết với nhau làm việc xấu. Địch Nhân Kiệt nói rằng, Hạ Trung Quân chứng kiến một bên nhịn cười La Tinh Phong, hắn cảm giác nói cái gì đều là sai. Thẳng thắn trầm mặc, một bộ ta không thừa nhận, ngươi không có biện pháp bắt ta. Chứng kiến thủy ma cùng Giang Quan Long quỷ dị hành vi, mọi người nhìn về phía lệnh Đông Lai ánh mắt cũng thay đổi. Đại soái, là ngươi sao? Hoàng An Trạch ôm lòng thấp thỏm bất an tình hướng lệnh Đông Lai hỏi. Không phải, ngươi không nên gọi hắn đại soái, bởi vì Viên Thiên Cương cũng chỉ là hắn một cái mã giáp. Ngươi nên gọi hắn là phụ thân, Hắn thân phận thật sự là phụ thân của ngươi Hoàng Thiết Sinh, bất quá hắn dường như sớm cải danh gọi Hoàng Đông Kiệt. Địch Nhân Kiệt đột nhiên cải chính nói. Ngươi nói cái gì? Hoàng An Trạch đồng tử co rụt lại, khó tin nhìn về phía Địch Nhân Kiệt. Không nói Hoàng An Trạch tâm tính thế nào, Lý Đạo Thần cùng Tần Vũ bọn họ sớm tâm tính băng. Không cách nào nhất đối nhất thỏa mãn mọi người thỉnh cầu, chỉ có thể cả một cái phùng hợp quái thế giới. Giới này có chuyện lạ trò chơi, luân hồi giả, đệ tứ thiên tai một người chơi, cũng có tận thế thế giới, dân quốc thế giới chờ các loại, mời kính xin đợi. Hoa Diệu Quốc Trung Hạ học phủ tiêu chuẩn bốn người trong túc xá, một cái đang ở ngũ chưa thiếu niên đột nhiên nhắm mắt. Hắn chính là của chúng ta nhân vật chính Hoàng Đông Kiệt. Hắn đời này tên hiếm thấy chưa từng xuất hiện biến hóa, đã bảo Hoàng Đông Kiệt. Hắn là Trung Hạ học phủ tuổi tác nhỏ nhất học tử, hắn là thành tích tốt liên tục vượt cấp tiến nhập cái này, sở xếp hạng thứ nhất học phủ. 13 tuổi vào học phủ, bây giờ năm thứ 3 đại học, 16 tuổi, còn rất nhiều người trông mặt mà bắt hình dong, gọi hắn tiểu đệ đệ. Theo lý thuyết, nhỏ như vậy ưu tú học tử làm sao cũng phải bội thụ quan tâm, có thể hiện thực tàn khốc. Không nói học phủ thập đại nhân vật phong vân với hắn không hợp duyên, thậm chí hắn còn là học phủ bên trong một cái tiểu trong suốt. Không có biện pháp, đây không phải là một cái nghiêm chỉnh thế giới. Nhìn học phủ thập đại nhân vật phong vân xếp hạng sẽ biết. Vị thứ nhất, Lý Lúc, luân hồi giả, võ học khoa võ giả, nhị giai thực lực. Vị thứ hai, Kỷ Ngữ Khanh, người chơi, siêu phàm khoa siêu phàm giả, nhị giai thực lực. Vị thứ ba, Tần Duật Gió, vũ khí khoa, triệu hoán sư, nhị giai thực lực. Vị thứ tư, A Tài Hoa. Cái này rõ ràng cho thấy một cái xem bối cảnh xem thực lực thế giới, không là người bình thường thành tích tốt là có thể cải biến vận mệnh thời đại. Kỳ quái, nơi đây đúng là Tần Vũ bọn họ thế giới đang ở, cứ việc thời gian trôi qua bất đồng, nơi đây đã qua 5 năm, nhưng ở Tần Vũ trong trí nhớ của bọn hắn, đây cũng là một cái vô ma thế giới. Có thể thế giới này, Hoàng Đông Kiệt tiêu hóa xong ký ức, hắn là gương mặt quái dị, thế giới này kỳ kỳ quái quái quá nhiều thứ. Tỉ như thế giới này có chuyện lạ trò chơi, sẽ ở mỗi cái quốc gia ngẫu nhiên chọn một hai người tiến hành trò chơi. Quốc gia nào người xông cửa thất bại, chuyện lạ trong trò chơi quỷ dị sẽ xuất hiện ở quốc gia nào tiến hành tai họa. Trước đây sấp xỉ 400 quốc gia, bởi vì chuyện lạ trò chơi, rất nhiều tiểu quốc diệt quốc, bây giờ chỉ còn lại không tới 200 quốc gia. Chuyện lạ trò chơi ảnh hưởng toàn cầu, đáng sợ nhất là trách đàm luận trò chơi chu kỳ biến đoạn. Trước kia là nửa năm tiến hành một lần, bây giờ là mỗi tháng, đều sẽ tiến hành một lần chuyện lạ trò chơi phẳng phất chết nhiều người, chuyện lạ trò chơi tiến giai. Muốn nói chuyện lạ trò chơi lực ảnh hưởng lớn nhất, cái kia gần với chuyện lạ trò chơi là sát nhân phát sóng trực tiếp. Sát nhân phát sóng trực tiếp là một tuần một lần, hơn nữa đều cố định ở Thursday buổi tối phát sóng trực tiếp. Giết đều là tội ác người, sát nhân quá trình thoạt nhìn lên đều là ngoài ý muốn, nhưng người nào trong lòng đều hiểu đây đều là thiết kế xong. Cứ việc giết người phát sóng trực tiếp so với chuyện lạ trò chơi chu kỳ ngắn, nhưng sát nhân phát sóng trực tiếp mỗi lần đều là 1 đến 10 người tiến hành phát sóng trực tiếp, tối đa không cao hơn 100 người. Số người chết thiếu, so với chuyện lạ trò chơi cực kỳ bé nhỏ, hơn nữa chết đều là tội ác người, tự nhiên so ra kém ảnh hưởng toàn cầu chuyện lạ trò chơi. Chỉ là nó chu kỳ ngắn, làm cho dân chúng mỗi tuần đều đi qua phát sóng trực tiếp thể nghiệm một chút đánh, vào thị giác. Ngoại trừ chuyện lạ trò chơi cùng sát nhân phát sóng trực tiếp, còn có chủ thần không gian luân hồi giả, chúa tể bên trong không gian người chơi, một ít đồ ngổn ngang cũng dần dần ở cái thế giới này đi ra. Chỉ bất quá đối với những thứ đồ ngổn ngang này, thượng tầng người hạn chế, tầng dưới chót dân chúng hiểu rõ rất ít, Hoàng Đông Kiệt tự nhiên đối với luân hồi giả cùng người chơi không phải rất rõ. Nhưng có một chút có thể xác nhận, cái này thế giới thời gian thỉnh thoảng mất tích một số người, rất nhiều người không có thói quen cũng biến thành quen. Cứ việc Tần Vũ Tam bào thai là Tần gia rất nhiều con em dòng thứ một trong, nhưng Tần gia ở Hoa Diệu Quốc dù sao cũng là một cái quái vật lớn, bọn họ nghe thấy cũng sẽ không bị hạn chế nhiều lắm. Cũng liền nói 5 năm trước, thế giới này đúng là một cái vô ma thế giới. Sở dĩ biến thành cái này dạng, không có gì bất ngờ xảy ra là bởi vì Lão Bất Lương cùng con kia Dương Đà. Bọn họ ở 5 năm trước với cái thế giới này làm cái gì? Hoàng Đông Kiệt dám khẳng định thế giới này biến thành cái này dạng, khẳng định cùng Lão Bất Lương cùng Dương Đà có quan hệ. Không sẽ là Lão Bất Lương cùng Dương Đà biết hắn muốn tới thế giới này tìm bọn hắn, cố ý chuẩn bị cho hắn tiểu kinh hỉ, làm cho hắn tiếp xúc những thứ đồ ngổn ngang này, mới có manh mối tìm được bọn họ. Hoàng Đông Kiệt nghĩ đến chính mình đến mỗi một cái tân thế giới, đều có 3 ngày suy yếu kỳ, quyết định trước chờ các loại 3 ngày suy yếu kỳ đi qua, lo lắng nữa như thế nào đi tìm Lão Bất Lương cùng Dương Đà. Hắn ở người của thế giới này tế quan hệ phải thật tốt vuốt một vuốt, gỡ hết hắn phụ mẫu đều mất, có một cái song bào thai huynh đệ. Gọi Hoàng Đông Kiếp sau giới điển này sẽ tới cái này mã dùng xong ruột thừa cái này, song bào thai huynh đệ nói như thế nào đây, một mực cùng hắn tranh làm ca ca. Dù sao bọn họ thành tích một dạng tốt, đều là cùng nhau vượt cấp thi vào trung hạ học phủ, giống nhau người ưu tú đối với ai làm ca ca đều là tương đương chất nhất. Bất quá ngoại trừ tranh làm ca ca không thay đổi bên ngoài, hai huynh đệ tiến nhập học phủ, sau nhân sinh thái độ phát sinh không cùng một dạng biến hóa. Bởi vì bọn họ phát hiện bọn họ thi vào trung hạ học phủ phía sau, thân là người bình thường chính bọn họ là hiện ra biết bao bình thường. Cứ việc trung hạ học phủ tuyệt đại bộ phận học tử đều là người thường, nhưng thành tích kém người là không có cơ hội tiến nhập nơi này, càng chưa nói nơi đây còn có những thứ kia siêu phàm giả, luân hồi giả, người chơi chờ, các loại tồn tại. Điều này làm cho huynh đệ hai người bị đả kích. Theo đả kích làm sâu sắc, hai người truy cầu cũng phát sinh biến hóa. Hoàng Đông Kiệt là nhận mệnh, thừa nhận mình bình thường, thừa nhận mình không bằng những thứ kia bị thiên mệnh chiếu cố thiên kiều nhóm, thừa nhận mình là chúng sinh một thành viên, là người qua đường giáp. Không nghĩ đi thay đổi gì, sống một ngày là một ngày, thối nát nhân sinh, làm một cái tiểu trong suốt. Hắn song bào thai huynh đệ Hoàng Đông tới liền không nguyện không chịu thua, không cam lòng bình thường sống hết một đời. Hắn nhớ cải biến vận mệnh, nghĩ trăm phương ngàn kế gia nhập vào tinh linh club. Cuối cùng thật để cho hắn thành công gia nhập. Trung hạ học phủ có rất nhiều xã đoàn, đã từng vũ đạo club, chụp ảnh club, tài đánh cờ club đã không phải là chủ lưu. Hiện tại học phủ lớn nhất xã đoàn là vị thứ nhất nhân vật Phong Vân Lý lúc khai sáng võ thần club, thứ nhì chính là tinh linh club. Từ Khuynh Quốc Khuynh thành vị thứ hai nhân vật Phong Vân Kỷ Ngữ Khanh sáng tạo, hắn song bào thai huynh đệ có thể gia nhập vào, cũng là một cái kỳ tích. Gần nhất hai người bọn họ giữa huynh đệ liên hệ thiếu, cũng không biết hắn cái này song bào thai huynh đệ có hay không như nguyện, trở thành siêu phàm giả các loại, không cam lòng là một người bình thường, tuyển trạch đi ngược dòng nước, ta cái này cái song bào thai huynh đệ không sẽ là cái thế giới này, nhân vật chính a. Tính rồi, trước mặc kệ hắn, ta tới đến cái thế giới này mục đích chủ yếu là tìm kiếm Lão Bất Lương cùng Dương Đà, những thứ khác đều là thứ yếu. Hoàng Đông Kiệt nghĩ thông suốt điểm này, liền quét tô hắn hoàn cảnh sống, không hổ là đệ nhất học phủ. Đại học ký túc xá thật không một dạng, đại lại chỉnh tề sạch sẽ. Chỉ là cuộc sống của hắn đồ dùng làm cho hắn xuất hiện vẻ lúng túng màu sắc, đời này hắn hóa ra là một cái điên cuồng truy tinh giả, phan cuồng. Trên tường là hồng biến đại giang nam bắc một đường nữ rõ ràng tinh hải báo, chăn cùng gối đầu ấn cũng là vị này nữ minh tinh bức họa. Lý nước, bút, ba lô, hành lễ dương toàn bộ dán lên vị này nữ minh tinh thiếp giấy, hắn không khỏi cúi đầu nhìn một cái, được rồi, hắn mặc phấn trang phục màu đỏ. Cũng in cái này nữ minh tinh vì sao điên cuồng như vậy, nguyên do bởi vì cái này nữ minh tinh cũng là cái này học phủ học sinh, thập đại nhân vật Phong Vân xếp hạng đệ ngũ Giang Trĩ Ngư. Hoàng Đông Kiệt muốn đổi rơi y phục trên người, kết quả mở ra tủ quần áo nhìn một cái, còn không bằng không đổi, bởi vì mỗi một bộ y phục, bao quát cờ ót, toàn bộ in Giang Trĩ Ngư bức họa. Ai thực sự là một cái bại gia tử, truy tinh đuổi tới trình độ này. Loại này y phục Hoàng Đông Kiệt xuyên không có thói quen, liền tại mua trên internet y phục. Kết quả chứng kiến ví tiền của mình số dư, hắn đều không biết nên nói cái gì. Đời này, hắn chết đi phụ mẫu nhưng là để lại cho hắn mấy tòa nhà di sản, mặc dù là ở tuyến hai thành thị, nhưng hắn coi như là tiêu chuẩn phú nhị đại. Đáng tiếc truy tinh thành công bản, hắn đem phụ mẫu lưu cho di sản của hắn không sai biệt lắm thua sạch. Nếu như không phải của hắn song bào thai huynh đệ Hoàng Đông tới phát hiện đúng lúc dừng tổn hại, đem tổ trạch cùng một tòa nhà quyền khống chế đoạt lại, thật không biết hắn sẽ vì truy tinh điên cuồng tới trình độ nào. Mặc dù hắn song bào thai huynh đệ Hoàng Đông, tới đối với hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng dù sao cũng là huynh đệ, không ngừng với đối với hắn không quản không hỏi, mỗi tháng vẫn sẽ cho hắn nhất định sinh hoạt phí, bất quá chỉ giới hạn ở sinh hoạt phí, đảm bảo hắn đói bất tử. Ít là ít điểm, nhưng mua một bộ y phục, tiền còn lại miễn cưỡng đủ hoa, chỉ cần 3 ngày suy yếu kỳ đi qua, có thừa biện pháp làm được tiền. Ở những thế giới khác, Hoàng Đông Kiệt ở 3 ngày suy yếu kỳ là thái độ thờ ơ kiều. Bởi vì chết rồi, cùng lắm thì mở lại. Nhưng ở cái thế giới này, hắn còn muốn tìm kiếm Lão Bất Lương cùng Dương Đà, sở dĩ hắn không hy vọng ở 3 ngày suy yếu kỳ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Trên internet đặt hàng tốt y phục nhanh nhất cũng ngày mai mới đến, Hoàng Đông Kiệt liền lên võng thu thập một ít đối với hắn hữu dụng tư liệu. Đều nói truy tinh giả bên trong có đại thần, hắn chính là một vị hacker đại thần. Vì bảo hộ nữ thần, hắn tự học hacker kỹ thuật, dù sao người nổi tiếng nhiều thị phi. Giang Trĩ Ngư phấn ti nhiều, hắc phấn cũng nhiều, hắn mỗi ngày nhiệm vụ chính là cùng những thứ kia hắc phấn chửi đồng. Mắng quá còn tốt, thực sự mắng bất quá, liền hack mất đối phương tài khoản, trọng điểm một cái xuất kỳ bất ý, có hacker kỹ thuật, hắn lên mạng liền dễ dàng. Vừa lên võng màn ảnh máy vi tính sáng lên, xuất hiện một cái la lị tư thái tiểu tinh linh. Chủ nhân, ngươi làm sao hiện tại mới đến thấy Ngư Ngư, không biết Ngư Ngư không thấy được ngươi, mỗi thời mỗi khắc đều vô cùng dày vò. Tiểu tinh linh chu cái miệng nhỏ nhắn, một bộ bởi vì Hoàng Đông Kiệt chủ nhân này lên mạng muộn, nửa phần sinh khí, nửa phần khả ái, cái này tiểu tinh linh, là đời trước lợi dụng chính mình kỹ thuật biên chế ra trí tuệ nhân tạo. Quá đáng là cái này tiểu tinh linh là Giang Chỉ Ngư ngốc manh khả ái phiên bản, liền âm thanh đều cùng trong thực tế Giang Chỉ Ngư thanh âm giống nhau như đúc. Ngoại trừ thanh âm điểm mỹ, còn rất biết kẹp. Không cứu Hoàng Đông Kiệt cho đời trước đánh lên không cứu nhãn hiệu. Đừng lại gọi ta là chủ nhân, về sau đổi gọi ta là lão bản. Hiện tại chấp hành chỉ lệnh, đăng nhập ám võng, có quan hệ chuyện lạ trò chơi, luân hồi giả chờ, các loại tin tức, toàn bộ cho ta hiển hiện ra. Hoàng Đông Kiệt ra lệnh. Lão bản, là ẩn thân tiến nhập ám võng, vẫn là lấy du khách thân phận tiến nhập. Nếu như là ẩn thân tiến nhập, bây giờ Ngư Ngư còn không thể làm được hoàn toàn ẩn thân, bởi vì thế giới Internet so với Ngư Ngư, càng thêm cường đại trí tuệ nhân tạo có rất nhiều. Trừ phi lão bản có thể cho Ngư Ngư thăng cấp, hoặc là lão bản hiệp trợ Ngư Ngư tiến nhập, mới có thể làm được hoàn toàn ẩn thân. Trí tuệ nhân tạo Ngư Ngư nói rằng, tối nay sẽ cho ngươi thăng cấp, dùng chức du khách thân phận tiến nhập, bây giờ ta chỉ là người thường, ở trên Internet lưu lại vết tích, cũng sẽ không có người quan tâm một cái không có giá trị người thường. Chỉ lệnh hạ đạt, trí tuệ nhân tạo Ngư Ngư lập tức tiến nhập ám võng, quy nạp không thu phí tin tức, cho thấy có giá trị tình báo. Thần bí sườn thế giới bình luận khu người qua đường giáp, căn cứ nghiên cứu của ta, thế giới của chúng ta sớm bị thần ma theo dõi, không ngừng bị để mắt tới, hơn nữa sớm đã bị chia cắt xong rồi. Đừng cảm thấy ta ở nói bậy, cứ việc ta đâu 293 xưng phải bệnh viện tâm thần nhất hào bệnh tâm thần, nhưng ta thật không phải là bệnh tâm thần, ta là có căn cứ, tỉ như chúng ta một tuần 7 ngày đều có chủ. Người qua đường ất, ta tán thành trên lầu nói, một tuần 7 ngày quả thật có chủ. Tỉ như chuyện lạ trò chơi, nó chính là cố định ở Monday tiến hành. Trước đây nửa năm chu kỳ thời điểm, mỗi lần tiến hành đều là ở Monday, hiện tại mỗi tháng tiến hành một lần chuyện lạ trò chơi, đồng dạng là trong một tháng một cái Monday. Sát nhân phát sóng trực tiếp không cần phải nói, hắn là cố định ở Thursday. Trừ cái này hai cái là xác định, ta không sợ nói cho các người biết, luân hồi giả là Tuesday bị chủ thần không gian phái đi chấp hành nhiệm vụ, đệ tứ thiên tai một người chơi là Wednesday. Thứ hai đến thứ năm có chủ, các ngươi cảm thấy thứ sáu, thứ bảy cùng chủ nhật là an toàn. Không phải, cứ việc thứ bảy cùng chủ nhật chuyện phát sinh thiếu, nhưng luôn luôn một số người biến mất không minh bạch. Rõ ràng thứ bảy cùng chủ nhật cũng bị một cái thần minh hoặc là ác ma, cho để mắt tới. Có cùng loại chuyện lạ trò chơi cùng sát nhân phát sóng trực tiếp dị thường phát sinh. Chỉ bất quá chỉ có trải qua còn sống lấy người cùng thượng tầng người biết, khả năng thượng tầng người cảm thấy thế giới của chúng ta đủ rối loạn, vì không làm cho khủng hoảng, có quan hệ thứ bảy cùng chủ nhật dị thường sự kiện bị giới hạn chảy. Hắc sắc Friday là bình an ngày, đây là Hoa Diệu Quốc trước hết công bố ra. Từ Hoa Diệu Quốc công bố ra phía sau, thế giới trong phạm vi xác thực như vậy, Friday cũng không có gì kỳ kỳ quái quái dị thường phát sinh. Điều này có ý vị gì? Ý tứ hàm xúc Hoa Diệu Quốc khẳng định nắm giữ không muốn người biết tin tức, nói không chừng Hoa Diệu Quốc đã liên lạc với Chúa Tể Friday thần minh hoặc là ác ma. Cùng thần minh hoặc là ác ma đạt thành hợp tác, Friday mới chỉ có vô sự phát sinh. Vì tìm tòi nghiên cứu toàn bộ, ta kiến nghị chúng ta tâm liên tâm cùng nhau lên án công khai Hoa Diệu Quốc, để cho bọn họ đem bọn họ biết đến toàn bộ công bố ra, cái này dạng chúng ta mới được tự cứu, người qua đường ất một cái ái quốc Hoa Diệu Quốc người. Ha ha, nếu như ngươi nickname không phải bệnh viện tâm thần số 2 bệnh tâm thần, ta còn thực sự tin ngươi lời nói. Cái gì gọi là chúng ta Hoa Diệu Quốc cùng Chúa Tể Friday thần minh hoặc là ác ma, đạt thành hợp tác? Ngươi làm sao không hướng lớn một chút nói chúng ta Hoa Diệu Quốc đã giam cầm ở chuẩn bị ở Friday gây sự thần minh, hoặc là ác ma. Bởi vì khống chế được hắn, Friday mới là bình an ngày. Cắt, chém gió thì ai mà chả nói được, ngươi có bản lãnh xuất ra chứng cứ tới. Người qua đường bính, tấm tắc, Hoa Diệu Quốc nhân tài liên tục xuất hiện, nói không chừng Hoa Diệu Quốc thật đem chuẩn bị ở Friday gây sự thần minh hoặc là ác ma, cho giam cầm ở. Không phải vậy Hoa Diệu Quốc làm sao như vậy xác định Friday là bình an ngày, còn công bố ra. Người qua đường đinh, Hoàng Đông Kiệt nhìn đang đặc sắc, đột nhiên hắn du khách tài khoản bị người từ ám võng đá xuất ra rồi. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Đông Kiệt vấn đạo. Lão bản, chúng ta bị người xem thường, bởi chúng ta là du khách thân phận tiến nhập ám võng. Tin tức của chúng ta ở một ít người trong mắt là công khai. Bọn họ cảm thấy chúng ta là lầm vào ám võng, không có một xíu giá trị người thường, cảm thấy chúng ta là cái gì đẳng cấp xứng sao cùng bọn họ đợi cùng một chỗ, lại thuận tay tố cáo chúng ta, làm cho ám võng nhân viên quản lý đem chúng ta đá xuất ra rồi. Tiểu tinh linh Ngư Ngư ủy khuất nói rằng, ngạch Hoàng Đông Kiệt hết chỗ nói rồi, bây giờ dân trên mạng làm sao cũng chia đẳng cấp. Hắn không hề làm gì cả, liền xem lướt qua một cái ám võng thế giới miễn phí công khai bình luận. Này cũng có thể bị người xem thường là ai nhàm chán như vậy tố cáo hắn. Chỉ là Hoàng Đông Kiệt không biết là, tố cáo không phải là hắn người, là một cái giác tỉnh chính mình ý thức trí tuệ nhân tạo. Bởi mới vừa giác tỉnh chính mình ý thức, nó liền giống như tiểu hài tử nghịch ngợm, không phải thích trêu cợt người, chính là trò đùa dai. Nếu như bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thằng Đông Kiện biết đây là một cái giác tỉnh chính mình ý thức trí tuệ nhân tạo trò đùa dai. Hắn sẽ không kinh ngạc, dù sao thế giới này có thể chứa đựng nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái đồ đạc, xuất hiện một cái giác tỉnh chính mình ý thức trí tuệ nhân tạo cũng không kỳ quái. Cho ta mấy ngày, để cho ta tiến thêm một bước học tập cùng nghiên cứu, ta sẽ giúp ngươi thăng cấp đến không thể kén chọn tình trạng, làm cho tất cả trí tuệ nhân tạo ở trước mặt ngươi đều là đệ đệ. Đến lúc đó ngươi nghĩ làm gì thì làm nha, sẽ không còn có người coi thường chúng ta. Hoàng Đông Kiệt có đời trước hacker kỹ thuật, thêm lên hắn một thế luân hồi chuyển thế đến cao khoa học kỹ thuật văn minh thế giới, quá, hắn là có trụ cột. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, là hắn có thể hồi ức và chỉnh lý một đời ký ức, quy nạp đời trước hacker kỹ thuật tiến thêm một bước học tập, nghiên cứu ra giác tỉnh chính mình ý thức trí tuệ nhân tạo không phải là không thể. Chỉ là giác tỉnh chính mình ý thức trí tuệ nhân tạo đều tồn tại nguy hiểm nhất định, Hoàng Đông Kiệt không dám hứa chắc mình có thể 100% nghiên cứu ra được. Coi như có thể nghiên cứu ra được, Hoàng Đông Kiệt cũng sẽ quấn quýt có cho hay không dư trí tuệ nhân tạo giác tỉnh chính mình ý thức. Lão bản, ngươi trước đây không phải nói, điều kiện hữu hạn, muốn thăng cấp ngư, phải cần một điểm thần bí sườn lực lượng. Cái nào cơ cấu nghiên cứu trí tuệ nhân tạo không phải dùng tiền đập, phải biết rằng nàng lão bản hiện tại nhưng là quỷ nghèo. Ngươi còn không có giác tỉnh chính mình ý thức, tại sao ta cảm giác ngươi mỗi một câu đều ở đây khinh bỉ ta nghèo. Hoàng Đông Kiệt đột nhiên cảm thấy trên đời duy nhất không có đổi chính là, người nếu như nghèo, cậu nhìn đều sẽ ghét bỏ. Mặc dù hắn nội tâm rất cường đại, nhưng có đôi khi cố gắng ghim tâm. Bất quá đây không phải là việc xấu, tương phản, đây là hài lòng biểu hiện, chứng minh hắn càng sống càng trẻ. Không ngừng trên thân thể, còn cố ý hình thái bên trên. Đột nhiên Hoàng Đông Kiệt, nghe được lưỡng đạo vội vàng sao động tiếng bước chân càng ngày càng gần. Ký túc xá cửa bị mở ra, là của hắn hai cái bạn cùng phòng, Phạm Tự Phong cùng Đồng An. Hai cái này bạn cùng phòng giống như hắn, cũng là một thân phấn trang phục màu đỏ, trên y phục in Giang Trĩ Ngư hình ảnh, rõ ràng bọn họ là người trong đồng đạo, đều là fan cuồng. Không qua đêm xá bốn người, có một cái người đối với Truy Tinh không có hứng thú, không có cùng Hoàng Đông Kiệt bọn họ thông đồng làm bậy, hắn chính là Tề Mộc Đào. Tề Mộc Đào thường thường đi sớm về trễ, không biết đang làm gì thế, nhưng hắn cùng Hoàng Đông Kiệt song bào thai huynh đệ giống nhau, là một cái không cam lòng bình thường người. Cứ việc Hoàng Đông Kiệt lứa tuổi là bên trong túc xá nhỏ nhất, nhưng mọi người đều là người thường, chưa từng xuất hiện ai coi thường của người nào sự tình. 3 năm ở chung, ký túc xá ba người kia vẫn tương đối chiếu cố Hoàng Đông Kiệt cái này tiểu đệ đệ. Lão tứ, nhanh, Giang Trĩ Ngư tuần diễn kết thúc trở về học phủ. Nàng đang ở cho những người ái mộ ký tên, chỉ là chúng ta phấn ti đẳng cấp không đủ, vào không được tinh linh club xã khu, chúng ta quen biết người trong, chỉ có lão tứ ngươi phấn ti đẳng cấp đủ, xin nhờ. Phạm Tự Phong cùng Đồng An đều xuất ra bọn họ thu thập cất giữ, làm ơn Hoàng Đông Kiệt muốn đi ký tên. Không sai, Giang Trĩ Ngư cũng là tinh linh club một thành viên. Không phải là người nào đều có thể đạt được Giang Trĩ Ngư tự tay viết ký tên, nhất định là chân ái phấn, vì vậy xuất hiện phấn ti đẳng cấp chế độ. Hoàng Đông Kiệt chính là dùng tiền đập, đem mình biến thành kẻ nghèo hàn, mới chỉ có lên tới nhị cấp phấn ti. Có thể nhị cấp phấn ti là vào không được tinh linh club xã khu, được nhất cấp phấn ti mới được. Hoàng Đông Kiệt có thể trở thành là nhất cấp phấn ti, cái này cỡ nào thua thiệt hắn thân là tinh linh, club một thành viên song bào thai huynh đệ, không phải vậy nghèo rớt mồng tơi hắn làm sao có khả năng lên tới nhất cấp phấn ti. Ký tên ta giúp các ngươi muốn, bất quá đây là một lần cuối cùng, bởi vì ta muốn lui vòng, không lại truy tinh. Hoàng Đông Kiệt tiếp được Phạm Tự Phong hai người trên tay chân tàng áp phích, sách vở, tượng sáp chờ các loại đối với Phạm Tự Phong bọn họ nói hắn lui vòng sự tình. Phạm Tự Phong, lão tứ, ngươi chúng ta, vẫn là đang nói đùa với chúng ta. Đồng An, lão tứ, ngươi là bị cái kia cái tiểu hồ ly tinh câu hồn, mới chỉ có di tình biệt luyến, phản bội chúng ta thuần chân nhất cách mạng. Hai người ánh mắt trợn to, đồng thời đặt câu hỏi. Bọn họ nhưng là biết lão tứ truy tinh so với bọn hắn còn điên cuồng hơn, hiện tại đột nhiên nói với bọn họ, hắn muốn lui vòng, không phải truy tinh. Lão tứ là chúng ta, vẫn bị đoạt xá. Ta không có chúng ta. Cũng không phải ở nói đùa các ngươi là ta muốn lái. Truy tinh đến cuối cùng, hai bàn tay trắng, hơn nữa ta là truy tinh đã trả giá quá nhiều đại giới. Thời gian, tiền tài, đều là thành phẩm, đều là đại giới. Ta hiện tại đều nghèo không có cơm ăn, người chỉ có đói bụng thời điểm, mới hiểu, không có gì so với ăn no cái bụng quan trọng hơn. Lại nói, ta không muốn ở mang mang lục lục qua hết cả đời này, thế giới này xuất sắc như vậy, ta vì cái gì liền không thể sống được đặc sắc một điểm. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, Phạm Tự Phong cùng Đồng An liếc nhau, lẫn nhau trong ánh mắt đều vô cùng kinh dị, làm sao lão tứ đột nhiên biến đến giống như Tề Mộc Đào, không nguyện tiếp thu chính mình bình thường. nghĩ xoay người, có thể hàm ngư phiên thân, còn không phải là cá mặn. Lão Tứ, người thật quyết định tốt lắm, không phải nhất thời xung động. Đồng An luyến tiếc Lão Tứ lui quay vòng, dù sao Lão Tứ là nhất cấp phấn ti, có thể kéo gần bọn họ và Giang Chỉ Ngư khoảng cách, có thể giúp bọn hắn muốn đến ký tên. Lão Tứ vẫn là một gã hacker, có thể giúp bọn hắn đoạt phiếu xem Giang Chỉ Ngư ca nhạc hội chờ các loại. Nếu như Lão Tứ lui quay vòng, bọn họ những thứ này phổ thông phấn ti cùng Giang Chỉ Ngư khoảng cách liền xa. Người nên vì chính mình mà sống lấy, cũng muốn đúng lúc thấy rõ chính mình, truy đuổi một cái chính mình vĩnh viễn không có được đồ đạc, đó chính là ngốc. Ta không muốn có ngốc xuống phía dưới, hiện tại ta còn tuổi trẻ, ta muốn làm một ít có giá trị sự tình. Hoàng Đông Kiệt còn muốn khuyên nhủ Đồng An hai người, bọn họ và Giang Chỉ Ngư không phải người của một thế giới, trả giá nhiều hơn nữa nỗ lực, nhiều hơn nữa huyễn tưởng, Giang Chỉ Ngư cũng là bọn hắn vĩnh viễn không có được nữ thần. Nhưng suy nghĩ một chút, Hoàng Đông Kiệt vẫn là buông tha khuyên bảo, dù sao hắn hiểu Đồng An hai người, cũng tôn trọng sự lựa chọn của bọn họ. Lão Tứ, không sẽ là ngươi cái kia vị song bào thai huynh đệ chạy tới giảng giải ngươi, hoặc là cho ngươi nhìn thấy gì hy vọng, mới để cho ngươi có như vậy quyết định. Tốt, ngươi không cần giải thích, chúng ta cái gì cũng hiểu, dù sao ngươi song bào thai huynh đệ là tinh linh club một thành viên, nói không chừng hắn đã nắm giữ bước vào siêu phàm giả hàng ngũ phương pháp, cũng là, có thể trở thành là siêu phàm giả. Ai còn sẽ đem quang âm lãng phí ở truy tinh bên trên? Nói không chừng ở ngươi song bào thai huynh đệ dưới sự trợ giúp, ngươi thành công trở thành siêu phàm giả, tiến thêm một bước tiếp xúc được Giang Chỉ Ngư, do đó đạt được nữ thần của chúng ta sanh mị, cũng khó nói Phạm Tự Phong chính mình não bổ, dù sao đây là một cái dễ dàng hơn tiếp xúc được bọn họ nữ thần phương pháp. Tốt người Lão Tứ, nguyên lai ngươi đánh là cái chủ ý này. Thật ước ao ngươi, có ưu tú như vậy song bào thai huynh đệ. Đồng An vừa nghe, hắn trực tiếp tin, không khỏi ước ao Lão Tứ đứng lên. Hoàng Đông Kiệt nhìn một cái, tính rồi, vẫn là chớ giải thích, càng giải thích càng phiền toái. Lão Tứ ngươi có tốt hơn truy cầu, chúng ta đương nhiên chống đỡ. Bất quá làm người muốn lời nói đáng tin, dĩ nhiên ngươi muốn lui quay vòng, không muốn nói mà thôi. Ngươi những thứ kia tượng sáp cùng thu thập cất giữ có hay không có thể. Phạm Tự Phong lộ ra dàn thương bộ dạng, rõ ràng tại đánh Hoàng Đông Kiệt những thứ kia cất giữ chủ ý. Có thể, toàn bộ giảm 30% bán cho các ngươi. Hoàng Đông Kiệt vừa lúc thiếu tiền, đem Giang Chỉ Ngư tượng sáp áp phích bức ảnh chờ. Các loại bán đi, liền không cần lãng phí thời gian làm cho hắn lại thu thập, đem mấy thứ này toàn bộ ném vào trong thùng rác ngươi thật bán. Phạm Tự Phong hai người có điểm ngoài ý muốn, chẳng lẽ suy đoán của bọn họ là sai, Hoàng Đông Kiệt thật muốn lui vòng, không phải đổi một loại phương thức đi nếm thử tiếp xúc nữ thần của bọn hắn. Thật bán nghe được Lão Tứ trả lời khẳng định, Phạm Tự Phong hai người liếc nhau. Tính rồi, đừng suy nghĩ, Lão Tứ thu thập cất giữ, bọn họ nhưng là đỏ mắt thật lâu. Trước đoạt tới tay đang nói. Phạm Tự Phong, ngươi buông ra, đây là ta trước cướp được. Đồng An, không buông, cái này ta vô luận như thế nào cũng không thể buông tay. Lão Tứ, ta ra 3.000. Đối với Vu Lão Tứ vật sưu tầm, hai người là trực tiếp mở đoạt, mà bọn họ tranh đoạt là một cái vớ đen. Điều này vớ đen rốt cuộc là có phải hay không Giang Chỉ Ngư xuyên qua, cũng không biết. Điều này vớ đen nói là Giang Chỉ Ngư, nhưng cụ thể là không phải, không ai biết, dù sao điều này vớ đen qua tay nhiều lần, hơn nữa đều phá nhiều cái động, không đáng giá. Phạm Tự Phong, ta bất kể, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, một phần vạn điều này vớ đen thật là nữ thần của chúng ta xuyên qua đâu, ta ra 5.000. Hoàng Đông Kiệt lời nói vẫn chưa nói xong, Phạm Tự Phong liền đề cao kêu giá. Đồng An, 8.000 Phạm Tự Phong, 1 vạn Hoàng Đông Kiệt chứng kiến hai người tranh mặt đỏ nhãn nộ, nghĩ nói cho bọn hắn biết. Cái này 8 đến 9 thành là giả, nếu như Giang Chỉ Ngư xuyên qua, làm sao có khả năng đơn giản rơi xuống trên tay của hắn. Nghĩ đến chính mình đã từng cũng là cái này dạng, Hoàng Đông Kiệt lắc đầu, không lại hồi ức chính mình đen tối lịch sử. Vài chục phút kêu giá chia của, Phạm Tự Phong hai người đem Lão Tứ trên người có thể mua được, toàn bộ mua được. Điều này làm cho Hoàng Đông Kiệt ví tiền không khỏi phồng lên rồi. Đương nhiên, Hoàng Đông Kiệt cũng biết Phạm Tự Phong hai người là vì chiếu cố hắn, biết hắn thiếu tiền, mới đem giá gọi cao. Còn cái kia vớ đen thuộc sở hữu, từ Hoàng Đông Kiệt mổ chính, một người phân nửa. Tốt lắm, chờ ta tin tức tốt, hy vọng ta không có đi muộn. Hoàng Đông Kiệt mang theo Phạm Tự Phong hai người cho đồ đạc xuất phát muốn đi ký tên. Đệ nhất học phủ Mỹ nhân chính là nhiều. Hoàng Đông Kiệt cưỡi xe đạp hướng Tinh Linh Club xã khu chạy đi, một đường kỵ tới, tất cả đều là lộ chân dài cùng eo thon nhỏ Mỹ nữ. Ngoại trừ Mỹ nữ, còn có một đường siêu phàm giả vô tình hay cố ý vơi bày ra chính mình năng lực, không phải dùng để tán gái. Chính là tìm tồn tại cảm giác, hưởng thụ vạn chúng nhìn chăm chú ánh mắt. Bất quá những thứ này cùng Hoàng Đông Kiệt không dưa, cảm thấy để sát vào có chuyện phiền phức đoan, Hoàng Đông Kiệt đều sẽ lượn quanh đạo tận cùng khả năng cách xa. Lên đường bình an vô sự, Hoàng Đông Kiệt rất mau tới đến Tinh Linh Club xã khu. chứng kiến tinh linh club xã khu trước cửa một mảnh đen kịt, đoàn người, quần áo và hắn cùng khoản, toàn bộ in Giang Trĩ Ngư hình ảnh, bọn họ cùng ma chứng giống nhau, cùng kêu lên từng lần một hô, mỹ nhân ngư Hoàng Đông Kiệt đã từng giống như bọn họ, kêu mỹ nhân ngư vô số lần, tự nhiên biết mỹ nhân ngư là chỉ Giang Trĩ Ngư. Đen tối lịch sử không cần nói, Hoàng Đông Kiệt đem miễn phí xe đạp cất xong, từ chuyên cung nhất cấp phấn ti thông đạo đi vào. Thân phận nghiệm chứng không thành vấn đề, Hoàng Đông Kiệt được bỏ vào đi. Đối với tinh linh club xã khu, ngoại trừ khu vực trung tâm Hoàng Đông Kiệt không có đi vào, còn lại mở ra khu vực, hắn rất quen thuộc, tự nhiên biết Giang Trĩ Ngư ở nơi nào cho phấn ti ký tên. Những thứ này tinh linh club phổ thông xã viên thân thể tố chất, ít nhất, là người bình thường gấp 2-3 lần. Cứ việc còn không có bước vào siêu phàm tầng thứ, nhưng gia nhập vào là có thể không đại giới để thăng nhiều như vậy, chỉ là cái này đãi ngộ, trách không được nhiều như vậy người thường tễ phá đầu túi đều muốn gia nhập vào. Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy duy trì trật tự tinh linh club phổ thông xã viên, phán đoán thân thể bọn họ cường độ biện pháp thực sự nhiều lắm. Hắn là thần y, vọng, văn, vấn, thiết có thể đem người thân thể căn cơ nhìn thấu, cũng có thể đơn giản đi qua bọn họ hạ bàn cùng thân thể phối hợp luật, phán đoán bọn họ mạnh yếu. Đột nhiên Hoàng Đông Kiệt bước chân dừng lại, hắn chứng kiến hắn song bào thai huynh đệ, mà hắn song bào thai huynh đệ cũng chứng kiến hắn, đang hướng hắn đi tới. Di, cường độ thân thể là người bình thường 6-7 lần. Cái này đã bước vào siêu phàm tầng thứ. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến cùng hắn giống nhau như đúc, song bào thai huynh đệ hướng hắn đi tới, ung dung đoán được hắn cái này song bào thai huynh đệ cường độ thân thể. Hoàng Đông đi lên đến đây, chứng kiến song bào thai huynh đệ cặp kia không có chút rung động nào ánh mắt. Ánh mắt của hắn không khỏi híp một cái, làm sao cảm giác hắn cái này song bào thai huynh đệ khí chất thay đổi, người biến thành được càng có tự tin. Loại biến hóa này là càng xem càng rõ ràng, điều này làm cho hắn không khỏi cất bước đi lên. Cầm một cái chế trụ Hoàng Đông Kiệt thủ đoạn, cho hắn bắt mạch, kiểm tra có phải hay không thân thể xảy ra vấn đề. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến thủ đoạn bị chính mình song bào thai huynh đệ cầm bắt mạch, một cỗ năng lượng kỳ dị từ hắn, song bào thai huynh đệ tay tiến nhập trong cơ thể hắn du tẩu kiểm tra. Vú em, kiến thức rộng Hoàng Đông Kiệt lập tức ý thức được đây là dị năng, hắn cái này song bào thai huynh đệ thức tỉnh dị năng. Hơn nữa còn là trị liệu hệ, đoàn sủng ú em. Lão đệ, chú ý một chút, trước mặt mọi người do dự không tốt, ngươi nên biết, người ca ta không tốt một hớp này. Hoàng Đông tới chăm chú kiểm tra một lần, ngoại trừ kiểm tra ra có điểm hư ở ngoài, không có những vấn đề khác. Xuất phát từ lo lắng, hắn chuẩn bị một lần nữa kiểm tra một lần, kết quả nghe nói như thế, hắn một bà bỏ qua Hoàng Đông Kiệt tay. Hanh, làm người ta phải tự biết mình, mấy năm này ta giúp ngươi lo bao nhiêu lần cái mông, ngươi so với ai khác đều biết. Ngươi phải hiểu được một cái đạo lý, gây phiền toái mãi mãi cũng là đệ đệ, liền hướng về phía ta có thể giúp ngươi giải quyết phiền phức, ngươi sớm nên phân rõ ai là đại tiểu vương. Đối với ai làm ca, Hoàng Đông tới là không có chút nào nhường đường. Thì ra là thế, ta hiểu được, làm ca ca liền muốn chiếu cố em trai đúng không? Có thể, về sau ngươi nếu là có phiền phức, cứ tới tìm ta, ta giúp ngươi giải quyết, bất kể là đại phiền toái, vẫn là phiền toái nhỏ. Thế nào, ta cho ra cam kết như vậy, ngươi có phải hay không nên đổi giọng gọi anh ta? Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nói, đừng miệng lưỡi dẻo quẹo, ngươi không cho ta gây phiền toái, ta coi như cảm ơn trời đất. Hoàng Đông tới là một câu nói đều không tin, một cái làm cho hắn hận thiết bất thành cương người, còn dám đối với hắn ưng thuận cam kết như vậy, thật không biết ai cho hắn dũng khí mới chỉ có, người là sẽ thành, huống chi là tại loại này không xong lại dễ dàng xuất kỳ tích thế giới. Tương lai ngươi cần ta hỗ trợ giải quyết phiền phức, không phải là không thể. Hoàng Đông Kiệt cười nói. Phải, nhưng ngươi lời nói, ta làm sao một chữ đều không tin đâu. Hoàng Đông đến xem Hoàng Đông Kiệt, màu hồng áo in Giang Trĩ Ngư bức họa, trên tay áp phích cùng tượng sáp chở các loại toàn bộ cùng Giang Trĩ Ngư liên quan. Điên cuồng như vậy truy tinh người, nói ra người sẽ cải biến lời nói, đây không phải là châm chọc sao. Khái khái nói ra ngươi khả năng không tin, ta lui vòng, ta không ở truy tinh. Ta lần này tới muốn ký tên, không phải là vì tự ta, là bang bạn bè cùng phòng muốn ký tên. Hoàng Đông tới vừa nghe. Nhãn thần chuyển đến ngươi tiếp tục giả biện. Ta là không có y phục mặc, mua sắm trực tuyến y phục ngày mai mới đến, cái này màu hồng áo. Ngươi còn không tin có phải hay không, đổi, ta hiện tại liền cùng ngươi thay y, ngươi giúp ta muốn đi ký tên. Hoàng Đông Kiệt không nói hai lời, trực tiếp động thủ nhổ xong bào thai huynh đệ y phục trên người. Ai nói do dự không tốt, ngươi tên hỗn đản này, nhanh cho ta buông ra, ta chưa nói ta không tin. Hoàng Đông tới là mới vừa giác tỉnh, mới vừa có được lực lượng. Hắn còn không có triệt để thích ứng hắn cái này một thân lực lượng, sợ lơ đãng động tác biết thương tổn đến Hoàng Đông Kiệt, không khỏi biến đến bó tay bó chân đứng lên. Hoàng Đông Kiệt bất kể những thứ này, hắn xuyên màu hồng áo quá nương, sớm muốn đổi rơi, chỉ là không có quần áo mới đổi. Hiện tại song bào thai huynh đệ đụng trên họng súng, hắn làm sao lại khách khí với hắn. Một trận do dự dưới, lo lắng biết thương tổn đến huynh đệ nhà mình Hoàng Đông tới, cuối cùng vẫn bị cướp đi áo. Ký tên liền làm phiền ngươi, ta đi đại sảnh chờ ngươi. Hoàng Đông Kiệt đem đoạt đến áo mặc vào, cởi ra màu hồng áo ném cho Hoàng Đông tới, còn đem Phạm Tự Phong đồ của bọn họ cho Hoàng Đông tới, làm cho hắn hỗ trợ muốn đi ký tên không cho Hoàng Đông tới cơ hội nói chuyện, hắn quay đầu lại liền chạy. Kỳ quái, hắn thật đổi tính, thật không truy tinh, buông tha đi gặp Giang Chỉ Ngư cơ hội. Hoàng Đông tới không có thời gian suy nghĩ nhiều lắm, trên người của hắn là trần, cái chuôi này phụ cận không ít người ánh mắt hấp dẫn qua đây. Vì không bị người làm khỉ xem, hắn bất đắc dĩ chỉ có thể đem màu hồng áo mặc vào. Vừa mặc vào, nhìn về phía phụ cận cửa sổ thủy tinh, nhìn một cái hắn khóe miệng co giật, niên kỷ của hắn tiểu da trắng, mặc vào cái này xác thực rất nương. Tính rồi, làm xong ký tên lại đi đổi. Hoàng Đông tới muốn đi ký túc xá thay quần áo, nhưng trở về ký túc xá có điểm xa, thay quần áo xong, Giang Chỉ Ngư ký tên hội khả năng liền kết thúc. Mặc dù hắn là tinh linh club một thành viên, nhưng hắn cùng Giang Chỉ Ngư không cách nào so sánh được. Giang Chỉ Ngư là sắc vi chiến đội một thành viên. Tinh linh club nhưng thật ra là vì sắc vi chiến đội phục vụ, vì sắc vi chiến đội cung cấp hậu bị nhân viên. Hơn nữa sắc vi chiến đội thành viên đều là nữ nhân. Hiện tại hắn vẫn còn ở khảo hạch kỳ hạn, mặc dù hắn năng lực ở đâu đều ăn hương, nhưng sắc vi chiến đội dù sao lấy nữ tử làm chủ. Hắn trở thành sắc vi chiến đội hậu bị nhân viên không thành vấn đề, nhưng có thể trở thành nhân viên chính thức cũng là một cái ẩn số. Hắn không muốn ký danh biết sau khi kết thúc phiền phức Giang Chỉ Ngư, vì vậy hắn đi trước làm xong ký tên, thay quần áo nữa. Cứ việc y phục này làm cho hắn cảm thấy có điểm xấu hổ cùng mất mặt, nhưng chỉ cần hắn không thừa nhận, ai phân rõ hắn là Hoàng Đông Kiệt, vẫn là Hoàng Đông Tới. Hoàng Đông Kiệt đem ký tên sự tình ném cho hắn xong bào thai huynh đệ, hắn sẽ đến đại sảnh, chuẩn bị tìm một cái không ghế ngồi xuống, chậm rãi chờ đợi. Chỉ là hắn mới tìm được một cái không ghế, người còn không hề ngồi xuống, một người bí thư trang phục cực phẩm nữ tử ôm lấy máy tính bảng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cô gái này da thịt tuyết trắng, mắt to, lông mi dài, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, vóc người cao gầy, có lồi có lõm, phái nữ mỹ hảo nàng đều có. Nàng cao hơn Hoàng Đông Kiệt nửa cái đầu, cứ việc Hoàng Đông Kiệt hiện tại chỉ có 16 tuổi, thân thể vẫn chưa có hoàn toàn nảy nở, thân cao không đến 1m7, nhưng cao nửa cái đầu. Ý tứ hàm xúc cái này nữ tử thân cao 1m7 ở trên. Hoàng Đông Kiệt là một cái rất kén chọn nhân, quan tâm trong lặng lẽ cho cô gái này tư sắc đánh giá 80 phân. Tiểu đệ đệ, ngươi đi lung tung cái gì, thật để cho tỷ tỷ ta dễ tìm. Đội trưởng muốn gặp ngươi, cùng tỷ tỷ đi thôi. Lại Tiểu Vân nói, tay liền chuẩn bị khoát lên Hoàng Đông Kiệt trên vai. Rõ ràng nàng coi Hoàng Đông Kiệt là thành Hoàng Đông Tới. Chờ các loại ta không phải. Hoàng Đông Kiệt lời còn chưa nói hết, Lại Tiểu Vân tay liền khoát lên Hoàng Đông Kiệt trên vai, mang theo Hoàng Đông Kiệt truyền tống đi. Tinh linh club hạch tâm khu vực, Lại Tiểu Vân mang theo Hoàng Đông Kiệt xuất hiện ở một tòa tiểu cửa biệt thự. Hoàng Đông Kiệt còn muốn giải thích hắn không phải Hoàng Đông Tới, nhưng Lại Tiểu Vân không nói cho hắn cơ hội. Đừng nói chuyện, nghe tỷ tỷ nói, đội trưởng lần này cần thấy ngươi, nhưng thật ra là phỏng vấn ý tứ của ngươi. Ngươi có thể trở thành sắc vi chiến đội thành viên chính thức, đều xem lần này. Một ngày ngươi được đến đội trưởng tán thành, trở thành chúng ta một thành viên, không nói còn lại phúc lợi, liền ngươi vì ngươi song bào thai huynh đệ thân thỉnh phổ thông cường hóa dược tề, cũng sẽ lập tức tới tay. Hoàng Đông Kiệt nghe thế, đột nhiên cảm thấy cái này song bào thai huynh đệ cũng không tệ lắm. Cường hóa dược tề mặc dù không đủ để cho người bước vào siêu phàm, nhưng có thể khiến người ta cường hóa người thân thể tố chất là người bình thường, gấp 2-3 lần, có thể khiến người ta cách xa bệnh nhẹ, phổ biến có thể sống lâu trăm tuổi. Bất quá ngươi cũng biết chúng ta sắc vi, chiến đội từ sáng lập đến bây giờ tất cả đều là nữ thành viên, nam một cái đều không có, cho dù có, cũng là hậu bị thành viên thân phận, mà không phải thành viên chính thức. Cứ việc ngươi thức tỉnh là hiếm thấy trị liệu hệ năng lực, vừa vặn chúng ta chiến đội cần, nhưng cái này không đại biểu ngươi nhất định có thể gia nhập vào. Lại Tiểu Vân nói, bỗng nhiên nhỏ bé cúi người tử, cùng đùa giỡn nữ lưu manh giống nhau dùng thiên thiên ngọc chỉ câu dẫn ra Hoàng Đông Kiệt, cầm. Dung mạo ngươi bạch bạch tịnh tịnh, cứ việc niên kỷ nhỏ một chút, nhưng ngươi cái này dung nhan chị khá tốt, xứng làm các tỷ tỷ đoàn sủng. Tỷ tỷ là hoan nghênh ngươi tiến vào, ngươi phải cố gắng lên a. Không xong, bị trêu đùa. Cái kia, xem xứng dên tiểu thuyết, liền lên phi điểm mạng tiểu thuyết. Hoàng Đông Kiệt còn muốn nói điều gì, nhưng lời của hắn luôn là dễ dàng bị cắt đứt. Chớ khẩn trương, tỷ tỷ có đạo đức ranh giới cuối cùng, không phải một cái trâu già gặm cỏ non nhân, ngươi không cần phải sợ tỷ tỷ biết ăn ngươi. Đơn thuần nhìn ngươi khả ái hồn nhiên, làm cho tỷ tỷ nhịn không được trêu chọc một chút ngươi. Lại Tiểu Vân thu hồi ngón tay của nàng, làm cho Hoàng Đông Kiệt chuẩn bị một chút, cùng với nàng đi gặp đội trưởng. Bắt đầu chính là một cái nữ lưu manh, then chốt cái này nữ lưu manh dáng dấp còn không vô lại, liền nữ lưu manh đều có, cái kia sắc vi chiến đội còn lại nữ thành viên khẳng định nhiều màu sắc. Nói không chừng hợp pháp la lị, hiểu lòng người thiếu phụ, vóc người siêu vi quy ngự tỷ đều có. Đáng chết, ta làm sao đột nhiên có điểm đố kỵ ta cái này, cái song bào thai huynh đệ đứng lên. Tiểu đệ đệ, còn không mau đuổi kịp. Nghe được lại Tiểu Vân hô hoán, Hoàng Đông Kiệt chỉ có thể theo lại Tiểu Vân tiến nhập bên trong biệt thự. Bên trong biệt thự quả thực cùng một cái viện bảo tàng giống nhau, có kỳ kỳ quái quái đầu khớp xương tiêu bản, nhìn một cái không phải hung thú chính là dị thú đầu khớp xương tiêu bản. Lại Tiểu Vân ở phía trước dẫn đường, kỳ thực nàng vẫn quan sát đến Hoàng Đông Kiệt, nơi này tiêu bản cùng kỳ kỳ quái quái đồ đạc tất cả đều là các nàng sắc vi, chiến đội chiến lợi phẩm. Không phải trong vòng người tiến đến chứng kiến những thứ này, đều sẽ kinh ngạc không thôi. Nàng cho rằng Hoàng Đông Kiệt sẽ cùng chưa từng va chạm xã hội nhà quê giống nhau kêu la om sòm, ai nghĩ Hoàng Đông Kiệt biểu hiện hoàn toàn ra khỏi dự liệu của nàng. Bình tĩnh quá bình tĩnh rồi biểu tình không có chút rung động nào, phảng phất vật trước mắt tất cả đều là nhìn quen bình thường vật. Điều này làm cho lại Tiểu Vân không khỏi đối với Hoàng Đông Kiệt coi trọng một chút, chiến đội liền cần loại tâm tình này ổn định người, mà không phải tâm tình dễ dàng nóng nảy người. Nếu như chỉ bằng vào trị liệu hệ năng lực, hắn thành công gia nhập xác suất là 60%, hiện tại đã cao tới 80%. Vừa nghĩ, tới về sau chiến đội bên trong có một tên tiểu đệ đệ có thể trêu chọc một chút, nàng tâm tình trở nên vô cùng tốt, liền khóe miệng đều rất nhỏ nhếch lên tới. Hoàng Đông Kiệt đi qua phụ cận cái gương chiết xạ chứng kiến lại Tiểu Vân, khóe miệng vi kiều. Hắn phảng phất đã thấy hắn song bào thai huynh đệ sau này cuộc sống hạnh phúc. Không sai, hắn cái này song bào thai huynh đệ nhất định là khí vận gia thân 4/7 nhân vật chính. Một đường không nói chuyện, lại Tiểu Vân mang Hoàng Đông Kiệt đi tới lầu 2 một cái cửa gian phòng dừng lại. Lại Tiểu Vân gõ cửa một cái, đạt được người bên trong đáp lại, lại Tiểu Vân liền mở cửa phòng dẫn hắn đi vào. Phòng lớn như thế bên trong, khuynh quốc khuynh thành Kỷ Ngữ Khanh, lười biếng ngồi ở không biết dùng cái gì chân quý da lông chế luyện trên ghế làm việc. Nàng hơi híp mắt, hưởng thụ kết thúc cửa sổ xuyên thấu vào ánh nắng, quyến rũ cùng đắc kỷ giống nhau. Không nói nàng thiên sứ dung nhan, dáng người ma quỷ, nàng chỉ là tồn tại, liền khiến thế gian lại vô sắc màu. 90 phân Hoàng Đông Kiệt vừa nhìn thấy Kỷ Ngữ Khanh, cũng không khỏi cho nàng đánh giá bên trên phân. Cứ việc Kỷ Ngữ Khanh xinh đẹp động nhân, nhưng cực phẩm mỹ nhân Hoàng Đông Kiệt thường thấy, trên mặt chưa có cùng chân heo giống nhau lộ ra dư thừa biểu tình, liền nội tâm đều là bình thường lẳng lặng. Kỷ Ngữ Khanh không thể kén chọn lông mi nhảy lên một cái, nàng mở quyến rũ nhân gian hai mắt, ghế làm việc nhất chuyển, nàng cặp mắt quyến rũ rơi vào Hoàng Đông Kiệt trên người. Nhìn một cái, Kỷ Ngữ Khanh ánh mắt híp lại. Ngươi không phải Hoàng Đông tới, ngươi là ai? Kỷ Ngữ Khanh thanh âm liền cùng trong gió tinh linh giống nhau, dẫn người khẽ vuốt thế gian mỹ hảo, khiến người ta trầm mê trong đó. Ký tên hội Hoàng Đông tới tiến nhập ký tên hội tràng, chứng kiến chỉ còn lại mấy người xếp hàng chờ đợi ký tên, hắn may mắn chính mình đuổi kịp. Vội vã đi lên xếp hàng. Mặc dù hắn là tinh linh club một thành viên, nhưng tinh linh club phổ thông xã viên thực sự nhiều lắm, không có khả năng ai cũng nhận thức ai. Điều này làm cho phụ cận duy trì trật tự tinh linh club phổ thông xã viên chỉ là nhìn hắn một cái, cũng không để ý tới hắn. Không hổ là học phủ thập đại nhân vật phong vân một trong, dáng rất thật đẹp, trách không được đem kiệt tên kia mê điên đảo tâm thần. Theo xếp hàng phía trước người giảm bớt, Hoàng Đông tới cùng Giang Trĩ Ngư khoảng cách là càng ngày càng gần. Ở cự ly gần quan sát, đạo tâm kiên định Hoàng Đông, tới cũng không do nhân Giang Trĩ Ngư sắc đẹp sản sinh ba động. Giang Trĩ Ngư, biệt hiệu Mỹ Nhân Ngư, mới xuất đạo nhất đoạn Mỹ Nhân Ngư đi tắm video trực tiếp hỏa bạo Đại Giang Nam Bắc, quay vòng phấn vô số. Năm thứ hai đại học, 1m7, dung hòa rồi lớn mạnh, eo nhỏ chân dài vẻ bề ngoài chờ, các loại không cần giới thiệu, quan trọng nhất là nàng không phải bình hoa. Vũ đạo, âm nhạc và giới nghệ sĩ phương diện luôn luôn hết thời. Khiến người ta cảm thấy dính một ngày, duy nhất không thay đổi là cảm giác mới mẻ. Nàng dục huyết phấn chiến đấu tràng cảnh liền dễ dàng kích thích nam nhân cảm quan, khiến người ta bảo trì lại vĩnh cửu không phải lột xác cảm giác mới mẻ. Vưu Kỳ tại loại này điên cuồng thế giới, giết chóc càng để cho người mê muội. Vì thế, nàng thường thường mở phát sóng trực tiếp, để cho nàng những người ái mộ nhìn các nàng sắc vi, chiến đội là như thế nào dục huyết phấn chiến. Mỗi khi quái vật, hung thú cấp sinh vật dòng máu ở tại nàng người trên người, xối toàn thân của nàng, để cho nàng toàn thân y phục dán chặt nàng da thịt. Đi qua phát sóng trực tiếp chứng kiến nam nhân của nàng đều là, trong mắt hiện đầy tơ máu, hô hấp ở tăng thêm. Mỗi khi chứng kiến quái vật hung thú chờ, các loại huyết dịch từ nàng bại lộ ở quần áo bên ngoài cái cổ, hoặc là bên hông chảy xuống, tất cả nam nhân đều ở trước màn hình phát sinh lang chu lên. Tại loại này điên cuồng thế giới, nàng dựa vào loại thủ đoạn này thực sự là đem nam nhân cầm nắm gắt gao. Cũng không biết xin gia nhập vào sắc vi chiến đội rốt cuộc là sai. Hay là đối với Hoàng Đông tới nghĩ thầm nếu như tự mình xin phép gia nhập vào thành công, vậy hắn chính là sắc vi chiến đội bên trong nam nhân duy nhất. Nếu như Giang Chỉ Ngư phát sóng trực tiếp trong lúc Giang Chỉ Ngư phấn ti chứng kiến sắc vi chiến đội bên trong còn có nam nhân tại, hắn có thể hay không bị người dùng nước bọt cho chết đuối. Đáng sợ không phải phấn ti, là người theo đuổi. Mỹ nhân đều có người theo đuổi, huống chi sắc vi chiến đội bên trong hầu như tất cả đều là 1m7, tất cả đều là chân dài, có thể trở thành là người theo đuổi, điều kiện kia khẳng định không kém. Không kém đại biểu đều không là người bình thường, nếu là hắn bị những người đó nhằm vào, đó chính là vô tận phiền phức. Không phải, ai đều không thể ngăn cản ta biến cường, dù cho ta chỉ là một cái u em. Hoàng Đông tới vừa nghĩ tới sắc vi chiến đội bên trong tài nguyên phong phú, hơn nữa không ít thành viên đều là người có bối cảnh. Hắn một cái không có bối cảnh không có tư nguyên người muốn biến cường, thì càng hẳn là gia nhập vào sắc vi chiến đội. Không phải những chiến đội khác, mạo hiểm đoàn, tổ chức không thể gia nhập. Là hắn tuổi còn nhỏ, đi những chiến đội khác tổ chức nhất định sẽ chịu đến khi dễ. Sắc vi chiến đội tất cả nhân viên là đại tỷ tỷ, so với những chiến đội khác tổ chức, tin tưởng đại tỷ tỷ nhóm càng thêm thương yêu cùng chiếu cố hắn người em trai này. Hơn nữa hắn là một cái hiểu được cảm ơn người, sắc vi chiến đội trợ giúp hắn giác tỉnh. Hắn không có lý do bày đặt sắc vi chiến đội không chọn, chọn những thứ khác. Trừ phi sắc vi chiến đội không muốn hắn, hắn mới có thể tuyển trạch những chiến đội khác. Đáng chết, chẳng lẽ ta biến cường muốn từ làm tiểu bạch kiểm bắt đầu. Hoàng Đông tới càng nghĩ càng không đúng kình, làm sao cảm giác mình có ăn bám nhân tố. Không đợi Hoàng Đông tới miên man suy nghĩ nhiều lắm, xếp hàng phía trước không có người, Hoàng Đông tới là cuối cùng một cái. Hoàng Đông đến xem đến phiên hắn, lấy lại bình tĩnh. Chính mình cổ vũ, ta bây giờ là Hoàng Đông Kiệt cái tên kia, ổn định, Giang Chỉ Ngư khẳng định không nhận ra ta. Nói những thứ kia fan cuồng nhiệt biểu tình là thế nào diễn? Hoàng Đông tới, ngươi đang làm cái gì, làm sao trang điểm thành cái này dạng, ngươi sẽ không cùng ngươi song bào thai huynh đệ giống nhau, là của ta cuồng nhiệt phấn a. Giang Chỉ Ngư quan sát Hoàng Đông tới một hồi, lập tức liền nhận ra hắn. Không có gì khác, Hoàng Đông tới mới vừa giác tỉnh, trên người lực lượng còn không có thu phóng như thường. Điều này làm cho Giang Chỉ Ngư thoáng cái liền đoán được. Hoàng Đông tới Ngọc Trai ở, quả nhiên ở Giang Chỉ Ngư, tại trồng cây có thể cầm nắm tâm lý nam nhân trước mặt, thực sự quá khó khăn trang rồi. Giang tỷ, ngươi biết ta, còn biết đệ đệ của ta. Cứ việc Giang Chỉ Ngư năm thứ 2 đại học, hắn năm thứ 3 đại học, nhưng hắn khẳng định không thể kêu Giang Chỉ Ngư vì nhiên muội, chỉ có thể lấy lớn tuổi tiểu tới danh xưng, gọi Giang tỷ. Hắn kỳ quái là, hàng năm xin gia nhập vào sắc vi chiến đội người nhiều như vậy. Hắn chỉ là vừa mới đệ trình xin không lâu, hắn còn không có đi qua, Giang Chỉ Ngư là làm sao biết hắn. Mặt khác Giang Chỉ Ngư phấn ti vô số, nàng lại là làm sao lưu ý đến hắn song bào thai huynh đệ. Ở Giang Chỉ Ngư trước mặt xưng Hoàng Đông Kiệt là đệ đệ hắn, đây là hắn nhất quán phương pháp. Vì có thể làm ca, mặc kệ Hoàng An Kiệt có đồng ý hay không, hắn cũng có đối ngoại nhân xưng, Hoàng Đông Kiệt là đệ đệ của hắn. Bởi vì ngươi là trị liệu hệ năng lực, ngươi nên biết cái này hàm kim lượng bao lớn. Ở ngươi còn không có đệ trình xin phía trước, hồ sơ cá nhân của ngươi cũng đã xuất hiện ở chúng ta trong bầy. Chúng ta đối với ngươi triển khai thảo luận qua, thẳng đến ngươi xin gia nhập vào, chúng ta hay là đối với ngươi có thể hay không gia nhập vào chúng ta tồn tại tranh luận. Dù sao làm cho một cái nam gia nhập vào chúng ta, dù cho ngươi vị thành niên, cũng sẽ gây nên một việc đoan. Tiểu đệ đệ, ngươi làm cho các tỷ tỷ vì ngươi tranh luận lâu như vậy, tỷ tỷ làm sao lại không biết ngươi? Còn như ngươi song bào thai huynh đệ, cái này còn muốn hỏi. Đối với muốn gia nhập vào người của chúng ta nếu là có ý đồ, nhất định sẽ điều tra rõ ràng người nhà của hắn cùng nhân tế quan hệ. Chẳng qua là ta không nghĩ tới ngươi song bào thai huynh đệ hội là, tỷ tỷ chân ai phấn. Giang Chỉ Ngư đẹp đẽ đôi mắt đánh giá Hoàng Đông tới, cảm giác ấn tượng đầu tiên còn có thể. Giang tỷ, vậy các ngươi thảo luận kết quả là? Hoàng Đông tới hiếu kỳ vấn đạo. Phân nửa thành viên đồng ý ngươi gia nhập vào, phân nửa thành viên không đồng ý, ngươi đến cùng có thể không thể gia nhập chúng ta sắc vi chiến đội. Còn phải xem đội trưởng quyết định. Vài chục phút trước, đội trưởng ở trong bầy vào hôm nay xảy ra kết quả, tin tưởng rất nhanh thì có người dẫn ngươi đi thấy đội trưởng. Giang Chỉ Ngư trả lời. Giang tỷ, phiền toái, cái này là đệ đệ ta để cho ta hỗ trợ muốn ký tên. Hoàng Đông tới nghe đến quyền quyết định ở đội trưởng Kỷ Ngữ Khanh trên tay, hắn liền không đang suy nghĩ nhiều lắm, nghĩ sớm một chút muốn hết ký tên, sớm một chút đổi đi cái này thân làm hắn lúng túng áo. Ngươi không giống như là một cái truy tinh nhân, ngươi làm sao mặc như vậy? Muốn ký tên, ngươi cùng nhiệt phấn đệ đệ vì sao không chính mình tới? Giang Chỉ Ngư hiếu kỳ vấn đạo. Hoàng Đông tới gặp hình dáng, chỉ có thể nói ra áo của hắn bị hắn song bào thai huynh đệ cho rút đi. Ngươi nói đệ đệ của ngươi lui vòng, không ở truy tinh. Giang Chỉ Ngư có điểm ngoài ý muốn, Hoàng Đông tới song bào thai huynh đệ truy tinh có bao nhiêu điên cuồng, nàng xem qua một ít tư liệu, vẫn là biết một chút. Người như vậy đột nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ không hề có điểm báo trước, nói kỳ không phải kỳ. Khác ngoại Hoàng Đông Lai cái này nhân loại cũng có hứng thú, rõ ràng chỉ có 16 tuổi, không ngừng nói lão thành, còn đối với mỹ sắc không có biểu hiện ra hứng thú quá lớn. Cái này quá không nên, 16 tuổi, đây là đối với mỹ sắc xuẩn xuẩn dục động niên kỷ, hắn dĩ nhiên bảo trì lại, cái này tâm tính quả thực. Ta phát sóng trực tiếp đoàn đội còn thiếu một cái internet nhân viên kỹ thuật, đệ đệ ngươi là hacker, nên có thể đảm nhiệm được chức vị này, không biết đệ đệ ngươi có hay không hứng thú này. Giang Chỉ Ngư nổi lên săn bắn chi tâm, trực giác nói cho nàng biết hai cái sinh đôi này, huynh đệ trên người khẳng định có bí mật, hoặc là có nàng muốn tìm lạc thú. Lấy nàng đối với đội trưởng hiểu rõ, Hoàng Đông tới 7 đến 8 thành có thể gia nhập các nàng sắc vi chiến đội. Nàng sẽ đem Hoàng Đông tới song bào thai huynh 237 đệ kéo vào được, đến đủ. Hoàng Đông tới do dự, Giang Chỉ Ngư phát sóng trực tiếp đoàn thể vì để cho khán giả thân lâm kỳ cảnh, một dạng sẽ cùng theo Giang Chỉ Ngư tiến nhập khu vực nguy hiểm. Hắn không muốn hắn song bào thai huynh đệ theo phát sóng trực tiếp đoàn thể mạo hiểm. Cái này ta được hỏi một chút ý kiến của hắn. Khu biệt thự làm kỷ ngữ khanh nói ra người trước mắt không phải Hoàng Đông tới, lại Tiểu Vân hơi chút kinh ngạc ngẩn người một cái, liền phản ứng kịp thối lui hai bước. Toàn thân cùng chuẩn bị khởi xướng tấn công con báo giống nhau, căng thẳng cơ bắp. Ngươi là ai phái tới? Vì sao ngụy trang Hoàng Đông tới trà trộn chúng ta sắc vi chiến đội địa bàn? Lại Tiểu Vân từ trên người Hoàng Đông Kiệt, không có cảm ứng được bất luận cái gì cảm giác nguy cơ. Thậm chí Hoàng Đông Kiệt trên người còn không có một tia năng lượng ba động, liền giống như người bình thường. Có thể càng như vậy, nàng càng khẩn trương. Nàng hoài nghi người trước mắt mạnh mẽ hơn nàng rất nhiều, mới để cho nàng cảm ứng không được. Hoặc là người trước mắt trên người có bảo vật gì, giúp hắn ẩn tàng rồi trên người khí cơ. Điều này làm cho nàng không khỏi tự trách mình đứng lên. Cảm thấy nơi này là trung hạ học phủ, cảm thấy nơi này là tinh linh club địa bàn, an nhàn lâu, không khỏi xuất hiện chậm trễ tâm lý. Không có kiểm tra Hoàng Đông Kiệt tình huống, đem hắn mang vào. Hiểu lầm, hết thảy đều là hiểu lầm, ta là Hoàng Đông tới ca ca Hoàng Đông Kiệt, ta tới tinh linh club xã khu là bang bạn cùng phòng muốn ký tên. Ai nghĩ nửa đường gặp phải đệ đệ ta, các ngươi cũng biết huynh đệ đều là đem ra bán. Vì vậy ta liền rút y phục của hắn, làm cho hắn đi giúp ta muốn ký tên, ta ở đại sảnh chờ hắn. Chẳng qua là ta ở đại sảnh còn không hề ngồi xuống, ngươi lại đột nhiên xuất hiện, đem ta ngộ nhận là hắn, không nói hai lời liền đem ta đưa đến nơi này. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến phòng bị lại Tiểu Vân, trên mặt không hề ba động. Hắn cùng Hoàng Đông tới giống nhau, thích ở bên ngoài đối với người khác xưng, lẫn nhau là lẫn nhau đệ đệ, ai cũng không nhường ai. E rằng Hoàng Đông Kiệt biểu tình quá bình tĩnh rồi. Làm cho lại Tiểu Vân từ Hoàng Đông Kiệt trên mặt quan sát không ra cái gì, cũng phán đoán không ra Hoàng Đông Kiệt nói rốt cuộc là nói thật, hay là lời nói dối. Vì vậy nàng quay đầu nhìn về phía đội trưởng Kỷ Ngữ Khanh. Kỷ Ngữ Khanh quan sát Hoàng Đông Kiệt một hồi, chứng kiến Lại Tiểu Vân quăng tới hỏi thăm nhãn thần, nàng hướng bên ngoài gật đầu. Lại Tiểu Vân có thể không tin lời của người khác, nhưng nàng tuyệt đối tin tưởng đội trưởng phán đoán. Đội trưởng gật đầu, nói rõ người trước mắt nói là sự thật. Ngươi không phải Hoàng Đông tới, vì sao không nói sớm, còn theo ta tới nơi này, ý định a? Nữ nhân làm sai chuyện, thường thường đều thích trả đũa. Vưu Kỳ nghĩ lại tới nàng coi Hoàng Đông Kiệt là thành Hoàng Đông đến khiêu khích, ít nhiều khiến nàng có điểm thẹn quá thành giận. Cái này cũng có thể trách ta, ngươi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta, coi ta là thành đệ đệ của ta. Ta vừa muốn hướng ngươi giải thích ta không phải của ta đệ đệ, có thể ta nói đều còn chưa nói hết, ngươi liền đem ta truyền tống tới nơi này. Dù cho truyền tống đến nơi đây, ta còn nỗ lực nếm thử hướng ngươi giải thích ta không phải là đệ đệ ta, có thể ngươi để cho ta không cần nói, còn khiêu khích ta. Hoàng Đông Kiệt biết cùng nữ nhân giảng đạo lý là vô dụng, nhưng hắn vẫn là đem thực tế trải qua khái quát đi ra. Ngươi! Lại Tiểu Vân bị nói xấu hổ vô cùng, nhất thời không biết nên làm sao phản bác. Kỷ Ngữ Khanh thấy như vậy một màn, biết Hoàng Đông Kiệt nói đều là thật, là Lại Tiểu Vân sơ ý tạo thành. Thêm nên Lại Tiểu Vân yêu thích hô ta, xuất hiện khiêu khích Hoàng Đông Kiệt tình huống, cũng không ngoài ý muốn. Đội trưởng, ta sai rồi. Lại Tiểu Vân thấy mình không chiếm để ý, cùng một cái bản thân nhỏ hơn mấy tuổi tiểu đệ đệ cãi cọ. Thắng cũng không quang vinh, nàng quả đoán hướng đội trô xô nhận sai lầm. Làm chuyện sai được nhận thức, cái này không sai, nhưng không phải hướng ta nhận sai. Cứ việc Kỷ Ngữ Khanh ngữ khí không thèm đếm xỉa, nhưng tầm mắt của nàng đã tại Hoàng Đông Kiệt thân bên trên dừng lại rồi thật lâu. Một người bình thường có thể không phải đáng giá nàng quan sát lâu như vậy, trừ phi người bình thường này trên người có điểm đáng ngờ, hoặc là có nàng nhìn không thấu địa phương. Lại Tiểu Vân vừa nghe, tương đối ngoài ý muốn, đội trưởng cư nhiên để cho nàng hướng người thường nhận sai. Bất quá khi nàng nhìn thấy đội trưởng vẫn đang quan sát Hoàng Đông Kiệt, nàng chỉ có thể đem tò mò trong lòng cùng nghi vấn tạm thời kiềm chế xuống phía dưới. Xin lỗi, là ta nhận lầm người, mang cho ngươi tới bất tiện, tỷ tỷ ở chỗ này cùng ngươi trịnh trọng nói xin lỗi, xin lỗi. Tiểu đệ đệ, ngươi có tiếc không chịu tỷ tỷ xin lỗi? Lại Tiểu Vân xin lỗi thuộc về xin lỗi, nhưng nàng một điểm thua thiệt đều không ăn, trên đầu môi Tẫn chiếm tiện nghi. Hoàng Đông Kiệt nghe được lại Tiểu Vân vẫn tiểu đệ đệ réo lên không ngừng, phiền chết đi được. Nếu như hắn thực sự là 16 tuổi, lại Tiểu Vân thích gọi thế nào liền tại sao gọi, có thể tâm lý của hắn niên kỷ bao lớn, hắn chính mình cũng không biết. Hoàng Đông Kiệt không nói gì thêm, gật đầu biểu thị tiếp thu lại Tiểu Vân xin lỗi. Trên đầu môi chiếm hắn tiện nghi, thật là làm cho hắn không làm sao được, nhưng hắn cũng biết không nên cùng nữ nhân cãi cọ, không có ý nghĩa. Lại Tiểu Vân chứng kiến Hoàng Đông Kiệt liền một điểm cái ý tứ đều không có, để cho nàng một quyền cảm giác là đánh vào bọt biển bên trên, cảm thấy thập phần không thú vị. Rõ ràng 16 tuổi cái tuổi này đều hết sức sĩ diện hão, làm sao cái này Hoàng Đông Kiệt cứ như vậy không theo sáo lộ xuất bài, thật không giống như cái tuổi này người. Ngươi là Giang Trĩ Ngư cuồng nhiệt phấn, có thể cùng nữ thần của mình gặp mặt một lần, cơ hội đều là thiên tái nan phùng. Vì sao ngươi bang bạn cùng phòng muốn ký tên, mà không tự mình đi thấy nữ thần của mình, tại sao còn muốn ngươi song bào thai huynh đệ đi? Kỷ Ngữ Khanh vừa nói, vừa đánh mở mặt bàn máy tính lật xem Hoàng Đông Kiệt tư liệu. Phía trước Hoàng Đông tới mới giác tỉnh, các nàng đem Hoàng Đông tới tư liệu toàn bộ tìm ra, bao quát điều tra Hoàng Đông tới người nhà cùng nhân tế quan hệ. Hoàng Đông tới đây cái song bào thai huynh đệ tư liệu nàng là thấy qua, chỉ là Hoàng Đông Kiệt cho cảm giác của nàng quá kỳ quái, không để cho nàng từ một lần nữa lật xem Hoàng Đông Kiệt tư liệu. Ta lui vòng, không ở truy tinh. Hoàng Đông Kiệt nhìn ra Kỷ Ngữ Khanh chắc là từ trên người hắn quan sát ra cái gì. Là một cái khó dây dưa nữ nhân bất quá Hoàng Đông Kiệt cũng không sợ, coi như Kỷ Ngữ Khanh thông minh đi nữa, cũng không khả năng đều xem xuyên thấu qua hắn. Vì sao? Kỷ Ngữ Khanh ngữ khí kinh nghi một cái. Dễ dàng như vậy liền lui quay vòng không phải truy tinh, cùng trong tài liệu biểu hiện hoàn toàn khác nhau. Cái gì vì sao, đây chỉ là nhân sinh một lựa chọn. Hoàng Đông Kiệt chẳng hề để ý hồi đáp. Nhân sinh tuyển trạch, cái kia có phương tiện hay không nói cho ta biết, người lựa chọn là cuộc sống ra sao? Kỷ Ngữ Khanh chặt hỏi tiếp. Một bên lại Tiểu Vân kinh dị, đội trưởng của nàng nhưng là một cái cao lạnh nữ vương, rất ít hỏi một cái nam nhiều vấn đề như vậy. Cái này Hoàng Đông Kiệt chỉ là một người bình thường, làm sao dẫn tới đội trưởng như vậy chờ mong? Đối với, chờ mong, liền cùng tập trung con mồi giống nhau. Ngươi đem ta, hỏi ta nhiều vấn đề như vậy, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hoàng Đông Kiệt bị hỏi có điểm sốt ruột, không khỏi đổi trở về. Làm càn, ngươi làm sao cùng đội trưởng chúng ta nói chuyện, cẩn thận. Lại Tiểu Vân thấy có người đối với đội trưởng của mình không lễ phép, tự nhiên giữ gìn đội trưởng của mình, nhưng nàng nói phân nửa, đội trưởng giơ tay lên ngăn lại nàng, không cho nàng nói xong. Có hứng thú hay không gia nhập vào chúng ta sắc vi chiến đội? Kỷ Ngữ Khanh nhìn xong Hoàng Đông Kiệt tư liệu, ngẩng đầu quan sát đến Hoàng Đông Kiệt biểu tình nói rằng. Vừa nghe, lại Tiểu Vân kinh ngạc, nàng nghe được cái gì, đội trưởng muốn mời Hoàng Đông Kiệt gia nhập vào. Cái này vì sao? Hoàng Đông Kiệt nghe vậy trong lòng cảm thấy quái dị, người nữ nhân này là chuyện gì xảy ra? Hắn hiện tại thấy thế nào đều là người thường, trên người hắn có cái gì bị nàng xem lên? Đệ đệ ta còn không có gia nhập, ngươi liền mời ta gia nhập vào, ngươi đang nói đùa sao? Hoàng Đông Kiệt vấn đạo. Ta không phải một cái thích người thích đùa, đệ đệ ngươi là trị liệu hệ năng lực giả, cứ việc một nửa thành viên không đồng ý hắn gia nhập vào, nhưng vì chiến đội tương lai, ta sẽ đồng ý hắn gia nhập vào. Có một cái nam gia nhập vào, sẽ có cái thứ hai nam nhân gia nhập vào. Hồ sơ cá nhân của ngươi biểu hiện ngươi là một gã hacker, chúng ta chiến đội vừa vặn có nhu cầu, thẳng thắn làm cho huynh đệ các ngươi hai người đều gia nhập vào. Kỷ Ngữ Khanh nói rằng, lại Tiểu Vân sắc mặt sai biệt, lúc nào các nàng chiến đội cần hacker nhân viên kỹ thuật. Mang theo hắn, đây không phải là tương đương mang theo một cái con ghẻ, đội trưởng đến cùng đang suy nghĩ gì? Cứ việc lại Tiểu Vân trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng nàng nhịn được, không có tuyển trạch hiện tại hỏi lên. Không muốn, ta cự tuyệt gia nhập vào. Lại Tiểu Vân, cái gì, ta nghe đến rồi cái gì, hắn cư nhiên cự tuyệt gia nhập vào, hắn điên rồi sao? Vì sao cự tuyệt gia nhập vào, là ngươi có lựa chọn tốt hơn, vẫn là... Kỷ Ngữ Khanh trong mắt hơi híp vấn đạo. Con người của ta chán ghét phiền phức. Các ngươi chiến đội mỗi một cái thành viên đều có nhiều như vậy người theo đuổi, chỉ cần là có nam gia nhập vào các ngươi, đều sẽ bị để mắt tới. Loại này đau khổ hãy để cho đệ đệ ta một cái người đi hưởng thụ a. Hoàng Đông Kiệt không có tim không có phổi nói rằng. Kỷ Ngữ Khanh trên mặt có điểm quái dị, nàng làm sao cảm giác được Hoàng Đông Kiệt, thích hắn như vậy song bào thai huynh đệ bị người nhằm vào. Tuy là ta không biết huynh đệ các ngươi quan hệ giữa vì sao phức tạp như vậy, nhưng sắc vi chiến đội sẽ vì ngươi lưu lại một chỗ. Chỉ cần ngươi muốn gia nhập vào, tùy thời nhập đội. Kỷ Ngữ Khanh khẽ cười nói. Đã biết, nếu như không có chuyện gì là, ta đây đi về trước. Hoàng Đông Kiệt không thích cùng quá nữ nhân thông minh ở chung, nghĩ chuẩn mất. Tiểu Vân, đưa hắn một chút. Lại Tiểu Vân vừa nghe, đi thẳng tới Hoàng Đông Kiệt trước mặt, tay khoát lên bả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.